Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 491. Mỗi người có thủ đoạn lăng hàn lần thứ hai xuất kích. Leng keng leng keng. Hai người áp chiến. Cũng còn tốt. Người thứ hai kiếm khách thiếu một chân cùng một cái tay. Sức chiến đấu giảm nhiều. Lăng hàn cuối cùng chiếm được thượng phong. Nhưng hắn vẫn là lại đánh ngàn chiêu. Lúc này mới đem đối phương trấn áp. Lập tức đặt mông ngồi vào trên đất. Chỉ cảm thấy mệt đến chỉ muốn ngủ nhiều. Lẽ ra hắn là tinh thần thể. Không nên cảm thấy lui mới đúng. Đây là hao tổn vô hình đến quá mức lợi hại. Mới sẽ làm hắn sinh ra mệt đến không được uể oải. Ngươi có thể nghỉ ngơi 10 phút. Trận linh xuất hiện đưa tay một vệt trên người lăng hàn thương liền toàn bộ biến mất. Lăng hàn ngồi khoanh chân ở đây điều tức là không có ý nghĩa. Hắn căn bản không phải thực thể. Hắn vươn tay trái ra. Vận chuyển một hồi. Không khỏi lộ ra một vệt sắc mặt vui mừng. Bởi vì trận linh tướng trên tay hắn ma văn cũng cho mô phỏng đi ra. Cái này cần tự học La Ma Đế. Hẳn là thần cấp tồn tại. Lực sát thương cũng đúng cực kỳ đáng sợ. Chí ít cũng đúng Linh Anh 20 tinh. Lăng hàn nghĩ lại vừa nghĩ, nói. Lần này, ta muốn chiến Linh Anh 20 tinh. Trong một cái không gian kiểm tra khác, Dung Hoàn Huyền đối mặt kẻ địch rõ ràng là sinh hoa cảnh tồn tại. Hắn cặc cặc cười quái gì, nói. Thi ta một thể, phân liệt. Tình cảnh quái dường xuất hiện. Hắn bụng dưới nước ra. Càng là xuyên ra một bộ thi binh đến. Rõ ràng là cổ cấp 3 ngân giáp thi. Có thể sánh ngang sinh hoa cảnh. Nếu không có cảnh giới của ta quá thấp. Không cách nào dung hợp Linh Anh cảnh thi binh. Ta thậm chí có thể chọn đối thủ Linh Anh cảnh. Dung Hoàn Huyền đầy mặt ngạo nhiên. Có điều này cũng được rồi. Ta chỉ là thần thai tam tinh. Nhưng có thể chiến thắng sinh hoa ngũ tinh. Cái này tinh giá trị vượt qua là bất luận người nào cũng không sánh nổi. Hắn chỉ tay một cái đối thủ sinh hoa cảnh này quay về thi binh hạ lệnh. Giết hắn cho ta. Ngang. Thi binh lập tức xông lên trên. Lại trong một cái không gian, Nghiêm Thiên Chiếu thình lình hiện thân. Hắn vẫn núp trong bóng tối chưa từng xuất hiện. Cũng không phải sợ Lăng Hàn. Mà là muốn mai phục Lăng Hàn. Một đòn kiến công. Cướp đoạt chìa khóa trong tay đối phương. Mà đối thủ của hắn, thình lình cũng đúng một vị sinh hoa cảnh tồn tại. Ha ha! Đây là tinh thần không gian. Ta dung hợp thần linh ký ức. Ở thần thức cường độ trên vượt qua bất cứ người nào. Hắn ngạo nhiên nói rằng. Ta sức chiến đấu chân thực chỉ có thần thai cảnh có thể ở đây, nhưng là sinh hoa cực hạn. Đây chính là Thiên Hà Vương thập nhị bộ đem bố trí bí cảnh. Trong truyền thuyết Thiên Hà Vương được truyền thừa vô thượng. Hầu như xưng bá đại phạm thiên. Tuy rằng cuối cùng bị diệt. Có thể thanh danh hiển hách. Chính là 12 tên bộ hạ của hắn đều là cường hãn đến quá mức. Truyền thừa của Thiên Hà Vương. Ta tình thế bắt buộc, nhưng này đến về Đại Phạm Thiên mới có thể được. Hiện tại đi trước hết thu lấy một hồi truyền thừa của thập nhị bộ đại tướng. Tin tưởng đối với thực lực của ta tăng lên cũng có nhiều chỗ tốt. Oanh, đối thủ của hắn đã là Hạo Nhiên tập kích đến, rõ ràng là sinh hoa 20 tinh nhân vật đáng sợ. Chiến thần đài 25 tinh. Đây là Lăng Hàn cực hạn. Nhiều hơn nữa một tinh hắn có thể còn có thể thắng. Nhưng nhiều như thế một tinh lại có ý nghĩa gì? Bởi vậy, hắn muốn chơi phiếu lớn. Linh Anh 20 tinh. Hắn lực sát thương đủ để oanh bại cường giả như vậy. Then chốt là trước hai lần hắn nhìn thấy những cái này kiếm khách là làm sao xuất hiện. Bởi vậy, hắn rất sớm liền mai phục tại kiếm khách thứ ba đem sẽ xuất hiện địa phương. Hoa văn đắc là thủ thế chờ đợi. như ngươi mong muốn. Trần Linh nói một câu liền lập tức biến mất, mà kiếm khách thứ ba đã là xuất hiện. Hắn cũng đúng cực cường. Phát hiện Lăng Hàn chính đang mai phục hắn. Tuy nhưng đã không kịp vung kiếm, nhưng là trực tiếp một cái thần thức xung kích hướng về Lăng Hàn đánh tới. Thần thức xung kích đó là nhanh bực nào. Hơn nữa lấy Linh Anh cảnh thần thức nghiền ép, nhẹ nhàng đụng vào liền có thể đem thần thai cảnh ép chết mấy trăm lần. Có thể Lăng Hàn là ai? Hắn nhưng là có một tia thần thức của thiên nhân cảnh. Muốn lấy thần thức đối với hắn tạo thành thương tổn. Chuyện này làm sao cũng phải là thiên nhân cảnh chứ? Oanh! Thần thức xung kích bên dưới. Lăng Hàn bình yên vô sự. Có thể tay trái của hắn nhưng là vỗ tới kiếm khách thứ ba trên người. Ma văn phát sáng. Đùng. Cái này kiếm khách thứ ba mới ra hiện liền biến mất rồi. Liền như thế giải quyết. Trận linh xuất hiện lần nữa. Nó hiển nhiên cũng rất không nói gì. Trận chiến này Lăng Hàn cũng quá thủ xảo. Tuyệt đối không phải là chân chính sức chiến đấu thể hiện. Ai có thể để nó từ trên người Lăng Hàn phục chế năng lực như vậy, hơn nữa lại bị Lăng Hàn bắt được lỗ thủng đây. Ngược lại, nếu không có thần thức của Lăng Hàn mạnh mẽ, khẳng định đã bị một đạo xung kích này trực tiếp đánh chết. Cũng không tồn ở phía sau thủ xảo. Coi như ngươi qua ải. Trần Linh có chút buồn bực mà nói, bởi vì nó mới vừa gặp phải một cái quái vật. Có cái tiểu nha đầu nó lại không thể hút ra suốt thần hồn, dẫn đến đối phương không cách nào tham gia kiểm tra. Ta còn không thể đi ra ngoài. Lăng Hàn hỏi. Cùng những người khác toàn bộ hoàn thành, ba người đứng đầu sẽ dành cho khen thưởng, liền ở ngay đây. Trận Linh nói rằng. Lăng Hàn gật đầu kiên trì chờ đợi. Cái này nhất đẳng lại chính là một ngày một đêm. Hóa ra chỉ cần ở ngày đó đến người tới chỗ này đều có thể tham gia kiểm tra. Nhưng ngày đó sau khi kết thúc, toàn bộ kiểm tra cũng tuyên cáo kết thúc. Đem căn cứ mỗi người thành tích đánh giá ba người đứng đầu. Xèo xèo xèo, có hay không tiến vào ba vị trí đầu người đều là thần thức trở về, từng cách bị đẩy lui ra gian nhà. Cái gì? Ta có thể vượt qua thất tinh chiến thắng đối thủ, lại còn không có tiến vào ba vị trí đầu. Lăn ta nhưng là vượt qua tám tinh. Mọi người dồn dập kinh ngạc thốt lên. Bọn họ đã đều mạnh như vậy. Có thể thậm chí ngay cả ba vị trí đầu đều không có tiến vào. Thế này thì quá mức rồi. Vũ Côn Lôn. Dương Quân Hạo cùng trước sau mấy đời thiên kiêu bảng thứ nhất đều là sắc mặt khó coi. Bọn họ thậm chí có thể vượt qua thập tinh chiến đấu. Có thể vẫn là không thể thẳng tiến ba vị trí đầu. Cái này đả kích cũng quá lớn. Ngạo Phong cùng Tráng Niên một đời cũng đúng ánh mắt âm trầm. Tương tự là vượt qua ngũ tinh chiến đấu. Sinh hoa cảnh chí ít có thể so với thần thai thập tinh. Bởi vì cảnh giới càng cao, vượt cấp chiến đấu càng khó. Lẽ nào Trận Linh không có cân nhắc đến điểm ấy sao? Bọn họ đều là xem. Chỉ thấy trước nơi này có 15 sinh hoa cảnh. Hiện 9 Anua không tại vẫn là 15. Nói cách khác, không có một cái sinh hoa cảnh tiến vào ba vị trí đầu. Điều này làm cho bọn họ cảm thấy không công bằng, nhất định là Trận Linh không có suy nghĩ qua độ khó của cảnh giới. Ta không phục, ta cũng không phục, chúng ta đều không phục. Mọi người dồn dập kêu lên, muốn Trận Linh cho một câu trả lời hợp lý. Trận Linh hiện lên, nói, các ngươi đang hoài nghi tính chất công bằng của ta. Trận Linh đại nhân, ngươi cân nhắc qua sinh hoa cảnh vượt cấp chiến đấu khó khăn sao? Ngạo Phong nho nhã lễ độ hỏi. Trận Linh hóa thành đứa bé xì một tiếng, nói. Bản tỏa sống được năm mấy vượt qua ngươi mấy ngàn lần, lại dám hỏi bản tỏa vấn đề như vậy. Như vậy Trận Linh đại nhân, ngươi nói xem ba người đứng đầu đều vượt qua bao nhiêu tinh? Có người không phục nói. Đúng. Nói cho chúng ta. Ta ngược lại muốn xem cái này ba vị trí đầu đều là làm sao cái pháp lợi hại. Trần Linh hơi dừng lại một chút, nói. Được rồi, người thứ ba, thần thai cảnh chiến thắng sinh hoa tầng 5. Phốc, nhất thời, rất nhiều người đều là phun ra ngoài, lộ ra vẻ mặt không thể tin tưởng. Người nào không biết thần thai cùng sinh hoa chênh lịch. Đây là một đạo khoảng cách không thể vượt qua. Có thể một tên thần thai cảnh lại chiến thắng sinh hoa. Hơn nữa còn là sinh hoa tầng 5. Cái này không phải chuyện cười lớn sao? Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 492. Cầu thể phách thể quyết. Trần Linh đại nhân, điều này có thể sao? Tào Thiên giật lạnh lùng nói rằng. Hắn là đời trước nữa thiên kiêu bảng thứ nhất, đã chỉ nửa bước vào sinh hoa cảnh. Thực lực mạnh mẽ. Cũng tương đương mà tự phụ. Trần Linh liếc mắt nhìn hắn, điềm nhiên nói. Ngươi là đang chất vấn bản tọa. Lẽ nào Trần Linh đại nhân cảm thấy cái này không khả nghi sao? Tào Thiên giật hừ một tiếng. Quyền uy của bản tọa, không cho khiêu khích. Trần Linh lạnh lùng nói rằng. Phất tay liền hướng về Tào Thiên giật đập tới. Nhất thời. Một cái bạch hổ to lớn. Gơm. Nơ. Hơm. Bê. Sáu bỗng dưng hiện lên. Hướng về Tào Thiên giật nhào tới. Bạch hổ vừa ra. Tất cả mọi người đều là phát lên vô tận hàn ý. Phát sinh sâu trong linh hồn chiến. Quá mạnh mẽ. Mạnh không thể phỏng đoán mức độ. Tào Thiên giật cũng đúng kinh hãi. Vừa không nghĩ tới Trần Linh sẽ ra tay với hắn. Càng không nghĩ đến cái thế tiến công này là đáng sợ đến như vậy. Hắn lại không một tia hoài nghi, trực tiếp lấy ra một bàn linh anh cảnh pháp chỉ quay về đầu kia bạch hổ quăng tới. Oanh, pháp chỉ thiêu đốt, hóa thành một cái tượng băng, vỗ cánh đánh về bạch hổ, cuốn lên lạnh lẽo gió lạnh. Có thể bạch hổ chỉ là vừa lên tiếng. Tượng băng liền bị nó toàn bộ nuốt chửng. Lại một cái. Tào Thiên giật cũng đúng biến mất ở nó trong miệng. Hí. Mọi người cùng nhau thất thanh. Vậy cũng là linh anh cảnh pháp chỉ a. Có thể đánh ra công kích lại bị bạch hổ một cách liền nuốt. Đây là thực lực đáng sợ cỡ nào. Chẳng trách mỗi người cũng nghĩ ra được nơi này truyền thừa. Chỉ là một cách trận linh liền mạnh như thế. Được chân chính truyền thừa lại sẽ mạnh mức độ nào. Còn có người hoài nghi bản tỏa sao. Trận linh tướng bạch hổ lấy đi. Hướng về mọi người từ tốn nói. Mọi người vội vã cùng nhau lắc đầu, coi như Trần Linh có ý định bao che, ai có thể lại dám có ý kiến. Thế giới này chung quy là quả đấm của người nào lớn ai định đoạt, kháng nghị đó là người yếu hành vi. Trần Linh cũng lười lại nói hai người đứng đầu thành tích làm sao. Nó chỉ là ở trên người của hổ nu chăm chú nhìn thêm. Bên trong ba cái gia hỏa tuy rằng đều có chút yêu nghiệt, tương tự đều là ăn trộm cơ hội thủ xảo, nhưng đều ở bên trong phạm vi lý giải. Chỉ có nha đầu này lại không thể đem thần thức đánh lấy ra. Vậy tuyệt đối là quái sự to lớn nhất. Mở lịch sử tiền lệ. Trong tinh thần không gian, Lăng Hàn ba người đều biết mình tiến vào ba vị trí đầu, không ai không tràn ngập chờ mong. Có thể có được tưởng thưởng gì đây? Dung Hoàn Huyền, ngươi là lần này kiểm tra người thứ ba, nơi này có ba phần bí thuật, ngươi có thể lựa chọn giống nhau. Trần Linh xuất hiện trước ở bên kia Dung Hoàn Huyền. Phốc, Dung Hoàn Huyền nhất thời phun ra ngoài. Hắn nguyên bản tự tin tràn đầy. Khẳng định là lần này kiểm tra người thứ nhất. Đều từ thần thai bước vào sinh hoa. Như thế vẫn chưa đủ châu bò. Cõi đời này còn có ai có thể so với. Nhưng là đây lại chỉ là thứ ba. Ta sát. Chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Có lầm hay không, ta mới thứ ba. Dung Hoàn Huyền không thích càng là không tin nói. Trận linh khí vẫn không có tiêu đây. thấy Dung Hoàn Huyền còn dám khiêu khích mình, nhất thời giận dữ, xông lên chính là một trận hành hung, miễn cưỡng đánh ngất sau đó, rất là tùy ý ném ra một cái quả cầu ánh sáng nện ở trên đầu của Dung Hoàn Huyền. Lập tức một không mà vào, cút, nó quay về Dung Hoàn Huyền đạp một cước, đối phương lập tức thần thức trở về, bị Dung ra gian nhà. A, Dung Hoàn Huyền lăn lộn đầy đất, thần thức trở về. Hắn cảm giác cả người đều là đau ý. Thật giống thật đến bị no đánh một trận. Nhưng hắn lập tức phát hiện mỗi người đều dùng ánh mắt ác thần áp sát theo dõi hắn. Vội vã nhảy một cái tiến vào tam sinh thi quan. Hắn lại cuồng cũng không dám trêu chọc ở đây 15 tên sinh hoa cảnh. Không, hắn rất nhanh phát ra tiếng kêu thảm bởi vì hắn lại được một phần bí thuật luyện chế đan dược. Giờ, quờ, e, tờ. Hắn lại không phải đan sư cho hắn đan dược bí thuật làm lông. Ai bảo hắn đắc tội rồi trận linh đây, căn bản đâm liền đều không đến chọn. Trận linh thì lại xuất hiện ở Nghiêm Thiên Chiếu vị trí trong không gian. Nghiêm Thiên Chiếu, ngươi là lần này kiểm tra người thứ hai, nơi này có 3 loại đan dược, ngươi có thể lựa chọn giống nhau. Nó nói hầu như tương đồng, nhưng khen thưởng nhưng là thay đổi. Cái gì? Nghiêm Thiên Chiếu cả kinh đứng lên. Hắn nhưng là đánh bại đối thủ sinh hoa 20 tinh. Lấy thần thai cảnh cảnh giới mà nói, đây là kỳ tích không thể phục chế. Ai bảo hắn nắm giữ thần linh ký ức, lấy thần thức giao chiến, hắn mạnh ngoại hạng đây. Có thể cái này đều không có bắt được thứ nhất để hắn làm sao tin tưởng. Làm sao, ngươi cũng hoài nghi bản tỏa sao? Trận linh tàn bạo mà nói, nó lại muốn đánh người. Không dám. Nghiêm Thiên Chiếu liền muốn thức thời hơn nhiều. Hắn tự nhiên biết cái trận linh này nắm giữ uy năng thế nào. Chính là hắn ở năm xưa thời điểm toàn thịnh cũng chưa chắc dám trêu chọc. Huống chi hiện tại chỉ là có một đoạn ký ức mà thôi. Không dám là tốt rồi, ầy, nhanh chọn. Trận linh lạnh như băng nói rằng, nó trong tay có 3 cái chùm sáng, tất cả bọc lại một viên đan dược. Rất nhanh trận linh lại đi tới Lăng Hàn nơi đó. Lăng Hàn, ngươi là lần này kiểm tra người thứ nhất, nơi này có 3 phần bí thuật, ngươi có thể lựa chọn giống nhau. Nó nói rằng, lần này khen thưởng lại thay đổi. Lăng Hàn lộ ra nụ cười, nhưng là hỏi. Đệ nhị cùng thứ 3 đều phân biệt là cái gì chiến tích? 2 cái đều là thần thai cảnh, phân biệt đánh bại sinh hoa ngũ tinh cùng 20 tinh. Trận linh không lạnh không nhạt mà nói. Lăng Hàn không khỏi kinh ngạc, làm sao có khả năng cường như thế? Không đúng, hẳn là giống như chính mình chui lỗ thủng đi. Nhanh lựa chọn. Trận linh có chút không kiên nhẫn. Lăng Hàn nhìn đối phương trong tay 3 cái chùm sáng, nói. Cái này đều là bí thuật gì? Đem quả cầu ánh sáng kề sát ở trên trán, có thể nhìn thấy điểm chính của bí thuật. Nếu không có ngươi vượt qua tinh cấp thực sự quá nhiều, căn bản không có tư cách chọn cái này 3 loại bí thuật. Trận linh nói rằng. Lăng Hàn theo lời mà làm, nhất thời lộ ra kinh hỉ. Cái này 3 cái bí thuật đều là chân bảo. Mở ngoặc tròn đại huyễn thiên linh trận. Mở ngoặc tròn luận đan nhất bách linh bát đạo. Mở ngoặc tròn cửu long phách thể quyết. Phân biệt đối ứng trận đạo, đan đạo cùng võ đạo. Lăng Hàn nhìn xuống giới thiệu, cái này đều là thần cấp. Hắn chỉ là hơi do dự, liền làm ra lựa chọn, chọn mở ngoặc tròn cửu long phách thể quyết đóng ngoặc tròn. Trận đạo hắn chỉ có cất bước, hơn nữa cũng chỉ là phụ trợ, không thể huyên tân đoạt chủ. Mà đan đạo, hắn khoảng cách phá hư thành thần còn dài một quãng thời gian. Bắt được thần cấp đan phương lại có ý nghĩa gì? Bởi vậy, hắn lựa chọn võ đạo bí thuật. Cửu long phách thể quyết. Đây là chuyên tu thể thuật. Đạt đến mức tận cùng liền có thể thân thể thành thần. Nắm giữ sức mạnh của cửu long chân long. Chân long à. ở trong thần thú cũng đúng số một số hai tồn tại. Nắm giữ lực lượng thân thể của 9 cái chân long. Đây là đáng sợ đến mức nào? Có điều, phần cửu long phách thể quyết này cũng không hoàn chỉnh. Chỉ có 1/3. Tu luyện tới cực hạn cũng chỉ có thể nắm giữ sức mạnh của 3 cái chân long. Hẹp hỏi a, làm sao chỉ cho 1/3? Lăng Hàn kháng nghị nói. Phía sau còn có 2 vòng kiểm tra, ngươi muốn đều có thể thu được thứ nhất có cơ hội bù đắp. Trần Linh Tử Tốn nói. Đoạt lấy quả cầu ánh sáng quay về Lăng Hàn nhấn một cái. Nhất thời, từng đạo văn tự màu vàng chảy vào Lăng Hàn thân thể. Cùng hắn hóa làm một thể. Cút đi. Trần Linh đồng dạng một cước đem Lăng Hàn đá ra ngoài. Lăng Hàn không có phản ứng. Thần thức của hắn trong tràn ngập thiên cửu long phách thể quyết này. Đã biến thành trí nhớ của hắn. Nhưng một đạo này đạo văn tự tối nghĩa cực kỳ đến khó có thể lý giải được. Liền hắn đều là cảm thấy vất vả. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Egypt Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 493. Thanh diễm điêu đùng, Lăng Hàn cũng thần thức trở về, bị ném đi ra ngoài. Tất cả mọi người là nhìn Lăng Hàn, cái tên này là cuối cùng đi ra, lẽ nào là lần này kiểm tra người thứ nhất. Người thứ ba đều có sinh hoa ngũ tinh sức chiến đấu, cái tên này sức chiến đấu lại sẽ mạnh đến mức nào. Có thể chỉ là thần thai cảnh, lại làm sao có khả năng vượt qua giới hạn phàm tục. Lăng Đại Sư, không biết ngươi được bảo vật gì. Một tên sinh hoa cảnh cường giả nói rằng. Cái này vốn là người khác bí ẩn. Tuyệt không nên mở miệng hỏi dò. Nhưng hắn ỷ vào cảnh giới của chính mình càng cao hơn. Nhưng là trắng trợn không kiêng dè. Hơn nữa, cái này hay là bởi vì kiêng kỵ Lăng Hàn thân phận của thiên cấp đan sư, không phải vậy liền trực tiếp đoạt. Lăng Hàn liếc xéo hắn một cái, nói. Mắc mớ gì tới ngươi? Sinh hoa cảnh này cường giả bị sang đến mặt biến sắc. Hữu tâm tức giận. Có thể người ta nhưng là thiên cấp đan sư. Luận địa vị không biết so với hắn cao hơn bao nhiêu. Chính là ngay mặt đem hắn chửi đến máu chó đầy đầu thì lại làm sao? Ngươi không sợ thiên cấp đan sư là một chuyện, có thể cùng thiên cấp đan sư đánh này đó là một chuyện khác. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo âm trầm. Sát ý đã lên. Chỉ cần Lăng Hàn lạc đàn. Hoặc là bên người không có cái sinh hoa cảnh khác. Vậy hắn liền sẽ xuất thủ cướp giật. Lại giết người diệt khẩu. Thiên cấp đan sư thì lại làm sao, ai bảo hắn tiến vào bí cảnh, tự nhiên sinh tử tự mình phụ trách. Lăng Hàn đem hắn sát ý nhìn ở trong mắt. Khóe miệng cũng đúng lộ ra cười gằn. Có 2 đại ngũ hành chi linh ở tay. Sinh hoa cảnh làm sao sợ. Lại để Nhạc Khai Vũ cống hiến 1 tấm pháp chỉ, này càng là có thể giết. Có người vui mừng có người cửu. Như dung hoàn huyền liền so với phiền muộn. Bởi vì đắc tội rồi Trận Linh. Căn bản không đến chọn. Lại bắt được 1 phần đan thuật. Tuy rằng mặt trên tất cả đều là thiên cấp phương thuốc. Nhưng hắn muốn lông dùng. Nghiêm Thiên Chiếu thì lại muốn may mắn nhiều lắm. Hắn được 1 viên quý giá đan dược. Đủ khiến hắn trong nháy mắt đột phá vào sinh hoa cảnh. Bởi vậy, hắn cũng liên tục nhìn chằm chằm vào Lăng Hàn, tin tưởng Lăng Hàn được bí thuật khẳng định càng thêm quý giá. Sinh hoa cảnh các cường giả cũng dồn dập nhìn chằm chằm Lăng Hàn. Nghiêm Thiên Chiếu cùng Dung Hoàn Huyền 3 người. Bọn họ muốn có được 3 trên thân thể người bảo vật. Càng muốn biết 3 người có thể lấy thần thai chiến sinh hoa bí mật. Ở trận linh dục giã, bọn họ lên đường. Phía trước là 1 mảnh sơn giã khu vực. Có đáng sợ yêu thú hoành hành. Sau khi thông qua mới có thể đến nơi để nhị nơi kiểm tra điểm. Quy tắc tương tự. Tương tự có 3 người có thể được khen thưởng. Nhưng thử thách khẳng định không phải vượt cấp năng lực chiến đấu. không phải vậy liền không có ý nghĩa. Lăng Hàn sáu người lên đường. Lưu Vũ Đồng mấy người đều là hiếu kỳ. Muốn biết Lăng Hàn được bảo vật gì. Lăng Hàn liền đem Cửu Long Phách Thể Quyết nói ra. Để tất cả mọi người là không ngừng hâm mộ. Nghe tên liền rất thô bạo. Hổ Nu, ngươi tại sao không có tiến vào ba vị trí đầu? Lăng Hàn rất kỳ quái, Hổ Nu sức chiến đấu toàn mở cực khả năng cắn chết sinh hoa 20 tinh tồn tại. Nơ U, V, Quy, Quy, U cũng không biết, không vào được đấy. Hổ Nu hồi đáp. Lăng Hàn hỏi đến rõ ràng sau đó, không khỏi kinh ngạc, Hổ Nu lại không tham ngộ thêm kiểm tra. Không phải nàng không có tiến vào gian phòng này, mà là trận linh không có cách nào lấy ra ra thần thức của nàng. Vậy dĩ nhiên cũng là không cách nào tiến hành kiểm tra. Tỷ, liền thần cấp trận pháp đều không thể lấy ra ra linh hồn của Hổ Nu. Linh hồn của tiểu nha đầu lại như thế vững chắc. Chẳng trách hỗn độn nguyên thạch đều không thể ảnh hưởng nàng. Hàn thiếu, cái này một đường hẳn là sẽ không thái bình chứ? Tàn Dạ hỏi. Đương nhiên sẽ không. Lăng Hàn cười nói, hắn dừng một chút nói. Kỳ quái, tại sao không có thấy Văn Nhất Kiếm? Có lẽ là ở nơi nào trì hoãn. Hoặc là gặp phải yêu thú lợi hại chết mất đi. Nhạc Khai Vũ đầy cõi lòng áp ý mà nói, nam nhân kia quá tuấn tú, soái đến khiến người ta sinh đố kỵ. Lăng Hàn cười ha ha, nhưng là lắc lắc đầu, nói. Văn Nhất Kiếm không phải là đoạn mệnh hình ảnh, người này trong tương lai cực khả năng khuấy lên phong vân. Hắn không có đúng lúc chạy tới, hẳn là thu được cái khác cơ duyên, ồ. Hắn đột nhiên ngẩn ra. Văn Nhất Kiếm tại sao muốn một người một ngựa đi tới Bắc Vực? Lẽ nào thật sự là bởi vì ngưỡng mộ Chư Toàn Nhi sắc đẹp? Như Văn Nhất Kiếm thiên tài như vậy, chắc chắn sẽ không bởi vì nghe nói một mỹ nữ tên đẹp sau. Không xa vạn dặm chuyên môn đến xem trên một chuyến. Hiện tại lại như thế vừa vặn gặp phải thập nhị thiên bí cảnh mở ra. Hắn trong lòng hơi động có một cái lớn mật suy đoán, Văn Nhất Kiếm cực khả năng được một cái chìa khóa mở ra. Có hấp dẫn như vậy, Văn Nhất Kiếm mới sẽ vượt qua mà đến. Thậm chí chỉ là một người. Bởi vì hắn sợ tiết lộ phong thanh, bị người cướp đoạt cơ duyên. Dù sao hắn hiện tại cũng chỉ là thần thai tầng 9. Đương nhiên đây chỉ là một suy đoán, nhưng Lăng Hàn nhưng là tương đương mà khẳng định đây là không sai được. Ra khỏi thành nội thành vực, phía trước chính là một mảnh núi rừng. Cao trăm trượng kiều một chỗ nào cũng có. Hơn nữa đủ mọi màu sắc. Sắc thái ban lan. Thật giống là từng đóa nở rộ hoa tươi. Nhưng trong núi rừng tuyệt đối sẽ không an toàn. Lại như chỉ có thông qua trước cửa thành mới có thể tiếp thu đạo thứ nhất kiểm tra. Có thể bắt được thưởng giống nhau. Muốn tiếp thu đạo thứ hai kiểm tra. Thu được phần thứ hai khen thưởng. Tương tự cần trước tiên chứng minh thực lực của chính mình. Thậm chí vận may. Vạn nhất nơi này có linh anh cảnh yêu thú, hơn nữa gặp phải, vậy tuyệt đối xong đời. Cẩn thận, chúng ta không ngừng có thể sẽ ngộ yêu thú tới đây, còn khả năng gặp phải sinh hoa cảnh cai năm dạ cướp. Lăng Hàn nói rằng, tất cả mọi người là gật đầu. Cẩn thận từng ly từng tí một. Đặc biệt là Nhạc Khai Vũ. Trực tiếp đem Linh Anh cảnh pháp chỉ nắm trong tay. Một bộ ai dám lại đây ta liền ném tư thế. Ngược lại cũng có mãng phu hung hãn. Đoàn người từ lúc tiến vào núi rừng thời điểm liền phân công nhau mà được rồi. Cái này bên trong bí cảnh. Cũng không bản chi gì ai lại dám dễ dàng tin tưởng người khác. Vạn nhất bị người sau lưng đâm đao. Này chết mất tìm ai kêu oan đi. Qua qua qua, trong núi rừng chim hót tiếng nối liền không dứt. Thỉnh thoảng liền có thể nhìn thấy từng con to lớn loài chim từ giữa bầu trời lướt qua. Hai cánh mở ra có tới trăm trượng dài. Có lông chim như kiếm. có căn bản không có lông chim, mà là mọc ra vảy màu đen, tỏa ra hàn thiết giống như khí tức. Bọn họ liền nhìn thấy một màn. Một cái cử điêu màu xanh cầm lấy một con trâu hoang, dường như mang theo một con gà con vậy. Thiết Lân Hồng bối ngưu. Mọi người thấy rõ sở sau đó, đều là cũng đánh khí lạnh. Bởi vì Thiết Lân Hồng bối ngưu nhưng là linh anh cảnh tồn tại, có thể bây giờ lại bị đen điêu ung dung bắt. Vậy này đầu đen điêu đó là cấp bậc gì? Lăng Hàn cũng đúng con ngươi căng thẳng. Con này đen điêu chính là hóa thần cảnh cấp bậc, tên là Thanh Diễm Điêu, có thể phun ra ngọn lửa màu xanh, liền cấp 8 chân kim đều có thể thiêu dung. Không sai, nó là vương giả trong yêu, bình thường hóa thần cảnh yêu thú có thể tuyệt không có uy năng đáng sợ như vậy. Nếu như con Thanh Diễm Điêu này đối với bọn họ khởi xướng tiến công, vậy hắn khẳng định ngay lập tức đem mọi người thu vào hắc tháp. Có điều Nhạc Khai Vũ cùng Chư Toàn Nhi khi nào mới có thể bị hắn lại thả ra? Vậy thì không cách đúng. Nhạc Khai Vũ miệng quá lớn, mà Chư Toàn Nhi lại không có được sự tin tưởng của hắn. Hai người này là tuyệt không thể biết bí mật của hắc tháp. Cũng còn tốt, Thanh Diễm Điêu chỉ là quay về bọn họ lạnh lùng đảo qua một chút, liền đập cánh rời đi. Thật giống xem thường chỗ bọn họ mấy cái nhỏ bé bò sát. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 494. Trộm trứng 6 người đều là không dám khinh thường. Nơi này thực sự là quá nguy hiểm. Tùy tiện chạy một cái yêu thú mạnh mẽ đi ra đều có thể đem bọn họ giết chết 100 lần. Có thể tưởng tượng đến phía trước khả năng được cơ duyên. Nhưng không có một người rút lui có trật tự. Hơn nữa cái này cũng là hiếm thấy rèn luyện cơ hội. Mấp mé ở giữa bờ vực sinh tử, có thể tăng lên trên diện rộng võ giả sự tiến bộ tu vi. Vận may của bọn họ không sai, vẫn không có gặp phải yêu thú mạnh mẽ. Cho đến khi non nửa ngày say, mới đột nhiên có một con yêu thú chạy ra, dài tiếp cận 10 trượng, màu lông đen thui tỏa sáng, tứ chi to dài, cái đuôi dài đạt 3 trượng, như một cái thật dài roi thép. Có thể nó nhưng là dài ra một viên đầu rắn, phun ra đỏ như màu máu thiệt tin, mọc ra khoảng 1 trượng, đầu lưới phân nhánh, như lời kích sinh hoa cảnh. Tất cả mọi người là cũng đánh khí lạnh. Nơi này quá không hữu hảo. Tùy tiện chạy một cái yêu thú đi ra chính là sinh hoa cảnh. Hoàn toàn không cho người ta đường sống. Lăng Hàn không nói hai lời, đem thạch linh khai ra hết. Con yêu thú này đối với mọi người mà nói không phải là thử thách, mà không phải muốn đòi mạng. Ngang, thạch linh hướng về phía đầu rắn quái vật rít gào. Nó tự nhiên không sợ. Đầu rắn kỳ quái đúng là lộ ra vẻ kiêng dè. Nó cũng không phải là cấp bậc vương giả trong yêu, bởi vậy rõ ràng cảnh giới so với thạch linh muốn cao, nhưng là có vẻ do dự đến, không dám tùy tiện ra tay. Hoa tảng đá lớn, hổ nu hai mắt tỏa ánh sáng. Nàng vẫn là lần đầu nhìn thấy thạch linh. Lập tức nhảy một cái nhảy đến trên đầu của thạch linh, chỉ vào đầu rắn trà trách. Mau mau nhanh, nơ u, v, quy quy u, muốn ăn thịt thịt, bắt con đại quái vật này. Thạch linh đầu tiên là sinh phẫn nộ. Ngoại trừ Lăng Hàn ở ngoài, nó ai có thể đều không để vào mắt. Ai có thể cưới đến trên đầu nó. Ngũ hành chi linh có ngũ hành chi linh ngạo khí. Mà lúc ban đầu Lăng Hàn đưa nó chỉnh đến thảm như vậy đều không có khuất phục. Vẫn là tiểu tháp điều động mới đem nó khuất phục. Huống chi hiện ở một cái con nhãi con. Nó đang muốn nổi giận, nhưng là ngẩn ra. Từ trên người của hổ nu cảm ứng được một luồng khí tức đáng sợ. Nhất thời ngoan đến như con chó. hét lớn một tiếng trong. Hướng về này đầu rắn yêu thú xếp tới. Đánh đánh đánh đánh đánh. Hổ Nu vỗ tay vui cười, một bên chỉ huy. Lăng Hàn cảm thấy kỳ quái, Thạch Linh lại có thể sẵn sàng nghe Hổ Nu tảng đá kia đầu thật đến nhét thạch đầu. Đầu rắn yêu thú cùng Thạch Linh chiến không mấy hiệp liền bắt đầu chạy trốn. Nó đã lĩnh giáo đến Thạch Linh sức mạnh khổng lồ cùng khủng bố năng lực hồi phục. Nó căn bản không thể là đối thủ. Tự nhiên chỉ có chạy mất dép. Đừng làm cho nó chạy trốn, đuổi cho nơ u, v, quy, quy, u. Hổ Nu phát hiệu lệnh điều khiển Thạch Linh truy kích mà đi. Nhưng chỉ là một lát sau, Thạch Linh liền mang theo Hổ Nu trở về. Tiểu nha đầu dầu dĩ không vui. Ở trách Thạch Linh. Nói. Thật là không có dùng đấy. Để thịt của nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Bay. Nếu không là ngươi một thân đều là thạch đầu. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Liền ăn ngươi. Thạch Linh liền nửa điểm phí lời đều là không có, chỉ là ngoan ngoãn gật đầu, nịnh nọt đến cùng con cáp ba cẩu vậy. Cái này vẫn là này ngốc hàm nhưng thô bảo Thạch Linh sao? Tốt con rối mạnh mẽ. Chư Toàn Nhi không rõ chân tướng, không khỏi thở dài nói, đây chính là sinh hoa cảnh con rối a. Nàng nhìn Lăng Hàn tự nhiên thở dài nói. Hàn thiếu không hổ là kỳ tài. Đan đạo xưng vương. Ở trên trận đạo trình độ cũng là như thế kinh người. Toàn Nhi khâm phục đến phục sát đất. Nàng phong thải say lòng người. Dù là Lăng Hàn tâm tính tu vi đều là không nhịn được trong lòng rung động. Chỉ cảm thấy trong lòng tốt thoải mái. Hổ Nu nhưng là không quá, nói. Tảng đá lớn cho nơ u. V quy quy u đem nữ nhân xấu xí này cho đập đánh. Thạch Linh nhất thời hung quang lớn hiện, nhìn chằm chằm Chư Toàn Nhi. Lăng Hàn vội vã ngăn cản, nói: "Không nên hồ nháo." Hổ Nu chơi bắt đầu ngón tay, thầm nói: "Nơ u vinh quy quy u không phải hồ đồ." Nơ u vinh quy quy u là thật lòng. Sợ đến Chư Toàn Nhi thân thể mềm mại run run một cái. Làm sao cũng không nghĩ đến tiểu nha đầu như thế cuộn phim làm sao liền chua ngoa lớn như vậy đấy. Thạch Linh vẫn là càng nghe Lăng Hàn. Dù sao cũng là chủ nhân đi. Lăng Hàn suy nghĩ một chút. Đơn giản cũng không đem cái tên này thu vào hắc tháp. Nơi này thực sự là quá nguy hiểm. Nói không chắc liền có một con linh anh cảnh yêu thú nhảy ra. Vẫn để cho Thạch Linh ở bên ngoài bảo vệ đi. Bọn họ đi rồi một trận. Phía trước xuất hiện một gốc cây trời xanh đại thụ. Bộ rễ vị trí tráng kiện đến cần hơn 100 người ôm hết. Độ cao càng là đạt đến mấy trăm trượng. Có thể quái lạ chính là nó hầu như không có sinh ra cái gì phân cành. Chính là một cái chọc lúc thân cây. Thật giống một cái cây cột vậy. Chỉ tình cờ mới có mấy cây phân cành thò ra. Nhưng đều lại tế lại ngắn. Thật giống lông tơ vậy. Quá không đáng chú ý. Ở ngọn cây nhưng là mở ra một cái to lớn tán cây. Lại nhìn kỹ. Lại không phải tán cây. Rõ ràng là một con chim sào. Ai ra cái này ồ chim thật lớn. Lăng Hàn phát động chân thị chi nhãn, liếc mắt nhìn sau đó, lộ ra vẻ vui mừng, nói. Tổ chim bên trong có một quả trứng, xem hoa văn trên vỏ trứng, hẳn là thanh diễm điêu sinh. Hơn nữa thanh diễm điêu không còn. Nhạc Khai Vũ há to miệng, nói. Hàn thiếu, ngươi sẽ không phải là ở đánh chủ ý trứng chim chứ? Hắn thật bị sợ hết hồn. Thanh diễm điêu nhưng là hóa tồn tại thần cảnh. Trong Bắc vực căn bản không người là đối thủ của nó. Có thể Lăng Hàn lại gan to bằng trời đến muốn đi ăn trộm đời sau của nó. Lăng Hàn nhọn miệng cười, nói. Tại sao lại không chứ? Hắn chấn chấn có từ, nói. Ở đây, Thanh Diễm Điêu chỉ có thể khốn ở chỗ tiểu nhân địa phương này. Nhưng theo ta đi bên ngoài, lại có thể chân chính tự do đến bay lượn. Ta đây là làm việc tốt. Chư Toàn Nhi thở dài, nói. Làm tặc cũng làm được quang minh chính đại như thế, lẽ thẳng khí hùng Toàn Nhi vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Ta cũng đúng thần tán thành. Lưu Vũ Đồng cùng Tàn Dạ cũng rồn rập nói. Nơ u, v, quy quy u, giúp đỡ Lăng Hàn đào trứng chim, luộc rồi ăn. Hổ Nu nhưng là vỗ tay nói. Vèo. Nàng là chân chính thực làm phái. Lập tức theo cái cây hướng về mặt trên bò. Linh hoạt đến cùng cái hầu nhi vậy. Tốc độ này có thể không chút nào so với Thạch Linh lên không cố ý đến chậm. Lăng Hàn thấy thế cũng không có lại để Thạch Linh vác lấy hắn bay về phía ngọn cây. Chỉ là một hồi. Hổ Nu liền một tay bò đi. Một cái tay khác nhưng là ôm một cái trứng lớn không nhỏ hơn nàng trên bao nhiêu. Khiến người ta nhìn dường như lo lắng. Đừng lập tức liền người mang trứng đồng thời té xuống. Đừng xem nàng dễ dàng liền trộm đến trứng chim. Trên thực tế trong ổ chim có khí tức Thanh Diễm Điêu lưu lại. Đây đối với bất kỳ yêu thú gì, võ giả đều là rất lớn uy hiếp. Bảo đảm liền Linh Anh cảnh đều không dám tới gần. Nếu không sẽ tứ chi như nhũn ra. Liền nhúc nhích khí lực đều không có. Nhưng gặp phải hổ nu quái thai này nhưng là một điểm dùng cũng không có. Hổ nu rất nhanh rơi xuống đất, đắc ý mà ôm trứng chim, nói. Là hấp đâu vẫn là dầu rán đây. Cũng không được. Lăng Hàn đoạt mất. Đến nuôi. Không cho phép ngươi có ý đồ với nó. Ô ô ô, nơ u, v, quy quy u, muốn ăn. Hổ nu chu mỏ, lớn bề ngoài không quá. Lăng Hàn không để ý tới nàng. Trực tiếp đem trứng chim thu vào trong hắc tháp. Nhạc Khai Vũ cùng Chư Toàn Nhi đều không có đi ngẫm nghĩ. Cái đồ vật có sinh mệnh này có thể thu vào không gian giới chỉ sao? Sẽ không sống biến chết sao? Nhanh nhìn. Nơ. Không lơ không cơ. Cơ. Sáu người vội vã rời đi. Nếu như Thanh Diễm Điêu hiện tại trở về, chuyện đó liền lớn con. Sáu người đi ra thật xa. Đột nhiên, một tiếng kinh thiên động địa lệ gọi vang lên. Sóng âm dường như lời kiếm vậy. Xoạt xoạt xoạt. Bốn phía kiều mộc đều bị gọt đến nát tan. Mà Lăng Hàn bọn họ tuy rằng toàn lực chống đỡ, có thể Tàn Dạ, Lưu Vũ Đồng hai người bởi vì cảnh giới hơi thấp, vẫn là bị sóng âm gọt đến thương tích khắp người. Thanh Diễm Điêu trở về, chạy mau. Sáu người vội vã tăng nhanh tốc độ. Lăng Hàn nhưng là âm thầm suy nghĩ. Nếu như Thanh Diễm Điêu phát hiện hành tung của bọn họ, vậy thì lập tức đem tất cả mọi người đều thu vào trong hắc tháp. Xèo. Đang lúc này, chỉ thấy một luồng ánh kiếm đột nhiên từ tà trích bên trong đánh đi ra. Hoa lệ mà lại ấm ánh. Đâm thẳng dưới sườn của Lăng Hàn. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 495. Đánh lén lần này đánh lén thực sự là đem thời cơ bấm đến cực diệu. Vừa vặn là mọi người hết sức chăm chú. Một lòng thả đang chạy trối chết trên. Mỗi người đều là hoàn toàn không ngờ rằng sẽ có một chiêu kiếm đột nhiên kéo tới. Chính là Lăng Hàn cũng không ngờ rằng. Thần thức của hắn căn bản không có phát hiện phủ cận có sinh linh mạnh mẽ. Nhiều là phổ thông tồn tại. Như lòng đất run. Trong bụi cỏ chuột, thần thức quét qua liền xẹt qua đi tới. Có thể chiêu kiếm này nhưng là lạ kỳ đến mạnh mẽ. Trên mũi kiếm nhíu mày chín đạo kiếm khí. Rất lớn mà tăng lên chiêu kiếm này lực công kích. Rõ ràng là muốn một đòn chí mạng. Ở chỗ này vội vàng thời điểm, Lăng Hàn vẫn là ngẩng đầu liếc mắt nhìn. Người đánh lén mắt lập tức ánh vào tầm mắt của hắn. Nghiêm Thiên Chiếu, người này bất ngờ nhưng đã bước vào sinh hoa cảnh. Chiêu kiếm này, Lăng Hàn trốn không được. Nhưng không có quan hệ. Hắn có hắc tháp. Chính là nhanh hơn nữa trên 3 phần. Lăng Hàn cũng có đầy đủ tự tin ở lưới kiếm chạm đến trước người trong nháy mắt tiến vào trong hắc tháp. Hắn lại còn có tâm tình thầm nghĩ. Cái tên này không hổ là đạt được thần linh ký ức. Vượt qua sinh hoa cũng cùng ý đi tới 2 bước vậy. Căn bản không có một chút xíu độ khó. Có điều, trước hắn còn chỉ là thần thai tầng 9. Có thể hiện tại lại lập tức bước vào sinh hoa. Tốc độ này cũng quá đáng sợ chứ. Chờ chút. Bọn họ ở cửa thứ nhất đều chiếm được khen thưởng. Hắn được chính là 9 thể bá thể thuật. Nếu như Nghiêm Thiên Chiếu được chính là đan dược. Nay lập tức liền bước vào sinh hoa liền hiếu kỳ quái. Làm cái ý niệm này né qua sau đó. Lăng Hàn đang định tiến vào hắc tháp. Đồng thời bắt chuyện người đã đón nhận. Nhưng vào lúc này. Một đạo bóng người màu trắng nhưng là nhào tới trước mặt. Đem hắn ôm lấy. Lấy thân thể bảo vệ hắn. Là Chư Toàn Nhi. Ngốc Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. A. Hắn căn bản không có chuyện gì. Có thể hiện tại bị đối phương ôm. Liền tiến vào hắc tháp đều là không thể. Trừ phi hắn lập tức đem đối phương đánh bất tỉnh. Đồng thời thu vào đi. Nhưng hắn phỏng chừng tay mới vừa giơ lên đến. Nghiêm Thiên Chiếu kiếm đã đâm tới. Lăng Hàn bay du giơ không lên một loại cảm giác sở khóc sở cười. Ngươi đến tổ cùng là giúp ta vẫn là hại ta. Phốc. Một ý nghĩ vẫn không có chuyển qua. Chư Toàn Nhi đất là trúng kiếm. Mũi kiếm vào thể. Hầu như không có dừng chút nào lưu. Lại hướng về Lăng Hàn đâm tới. Sinh hoa cảnh sức mạnh quá mạnh mẽ. Chính là thần thai cảnh liều mình bảo vệ đều là không được bao nhiêu cắt giảm tác dụng. Nhưng mũi kiếm đâm tới trên người Lăng Hàn thì lập tức bị lôi đình chiến giáp cản trở. Đây là cấp 10 bảo giáp. Kiên cố cực kỳ. Sao có thể xuyên thủng? Có thể sinh hoa cảnh sức mạnh quá mạnh. Trường kiếm truyền đến cuồn cuộn sức mạnh. Thông qua lôi đình chiến giáp truyền tới Lăng Hàn trong cơ thể. Nhất thời điên cuồng ở trong cơ thể hắn tàn phá đến. Dù cho hắn là thiết bị thể đều vô dụng. Sức mạnh mang tính hủy diệt xung kích. Để hắn lập tức bạo thổ máu tươi. Cả người mạch máu cũng dồn dập nổ tung. Hắn đều như vậy, Chư Toàn Nhi tự nhiên càng thêm thảm, trực tiếp thân thể mềm mại mềm nhũn, sức sống cấp tốc rơi xuống. Lăng Hàn nổi giận quát lên. Tiểu Thạch, làm thịt hắn cho ta. Thân hình hắn lói lên, đã là mang theo Chư Toàn Nhi tiến vào trong hắc tháp. Người không gặp rồi. Nhạc Khai Vũ kinh hô. Nhìn những người khác. Có thể 3 người khác đều không có vẻ kinh ngạc. Hắn không khỏi mà phát điên. Lẽ nào chỉ có ta mới cảm thấy quái lạ sao? 2 cái người sống sờ sờ lập tức cũng không thấy. Dám làm tổn thương Lăng Hàn của nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Rất tức giận. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Muốn cắn chết ngươi. Hổ Nô đầy mặt sát khí, cũng hướng về Nghiêm Thiên Chiếu giết tới, phối hợp người đá đồng thời điên cuồng ra tay. Nghiêm Thiên Chiếu lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn biết trên người Lăng Hàn có một cái bảo giáp. Bởi vậy hắn tính chính xác cơ hội. Căn bản không cho Lăng Hàn kích hoạt bảo giáp cơ hội. Lấy đánh lén loại này đứng đầu phương thức hữu hiệu phát động kỳ tập kích. Hắn ủng có thần linh ký ức. Tự nhiên có biện pháp ẩn giấu bản thân khí tức. Giấu riêng được thần thức của Lăng Hàn. lại thừa dịp Thanh Diễm Điêu Bảo động thời cơ, đột nhiên phát động đánh lén, một đòn kiến công, nhưng vẫn là xuất hiện bất ngờ. Đầu tiên là cô gái kia thay Lăng Hàn cản một hồi, tuy rằng thần thai cảnh không tính là gì, nhưng ảnh hưởng khẳng định vẫn có. Mà càng làm cho hắn bất ngờ chính là Lăng Hàn cùng cô gái kia lại đồng thời biến mất rồi. Rõ ràng không có cảm giác đến không gian xé rách, hẳn là không thuấn di rời đi. Chẳng lẽ nói trên người Lăng Hàn có một cái bảo vật có thể chứa đựng vật còn sống? Tỷ, bảo khí như vậy ở trong thế giới của hắn đều là tương đương quý giá. Không phải thân phận cao quý hướng về người không thể nắm giữ. Hắn nhất thời ánh mắt hừng hực, bảo vật như vậy hắn nhất định phải được. Oanh! Người đá đát là đánh tới. Mà hổ nu cũng đúng triển khai thân pháp. Tốc độ nhanh thái quá. Từ phía sau lưng hướng về hắn cắn tới. Nghiêm Thiên Chiếu không thể làm gì khác hơn là trước tiên nghênh địch. Ngũ hành chi linh a, liền hắn đều là không dám coi khinh. Dù sao hắn hiện tại không phải là thần linh thân. Trong hắc tháp, Lăng Hàn vội vã triệu hoán lực lượng trong tháp trị liệu bản thân, lại phát hiện không hề tác dụng. Tiểu tháp, thương thế của ta làm sao khôi phục không được? Hỏi hắn, ai nói cho ngươi hắc tháp có thể chữa thương? Tiểu tháp xuất hiện, lấy bình tĩnh ngữ khí nói rằng, hắc tháp có thể trục xuất gì trùng tà lực, nhưng đối với chữa thương không hề tác dụng. Lăng Hàn thở dài, nói, ta nếu như chết, ngươi liền muốn một lần nữa tìm người chủ nhân còn bình tĩnh như vậy. Há, có điều đổi người chủ nhân đi đổi liền đổi đi, ngược lại tính mạng của ta không dừng không cảnh. Tiểu tháp từ tốn nói, mia nó. Lăng Hàn cũng không kịp tức giận. Vận chuyển một giọt bất diệt chân dịch. Chỉ cần hắn không phải thuấn chết, bất diệt chân dịch liền có thể đem hắn cứu trở về. Hắn mau mau đi thăm dò xem chư toàn nhi thương thế. Nhưng là lập tức đem nhíu mày lên. Cái này ngốc nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Tuy rằng không phải là chỗ yếu chúng kiếm, có thể sinh hoa cảnh lực phá hoại thật đáng sợ. Đem trái tim của nàng cùng nội phủ đều là tất cả đập vỡ tan. Bên trong chính đang xuất huyết nhiều. Rất không được bao lâu sẽ hương tiêu ngọc vẫn. Tuy rằng Lăng Hàn căn bản không cần nàng cứu vớt, nhưng cũng tuyệt đối không cho phép có người vì cứu mình mà chết. Lăng Hàn trầm giọng nói, tiểu tháp, nghĩ biện pháp đem thương thế của nàng ổn định, ta muốn luyện đan. Tiểu tháp hơi cảm ứng một hồi, nói, nàng đã là gần chết trạng thái. Ta cần tiêu hao nguyên lực mới có thể duy trì thương thế của nàng mới không chuyển biến xấu. Ngươi có thể tưởng tượng cần nghĩ cho rõ. Ta hiện tại nguyên lực có hạn, dùng liền không còn. Không cách nào lại hiện hóa ra ngoài giúp ngươi. Không cần cân nhắc, nàng không thể chết được. Lăng Hàn không chút do dự mà nói, được. Tiểu tháp gật đầu, khe khẽ rung lên. Lập tức có từng đạo thần quang bao phủ ở chư toàn nhi thân thể mềm mại trên. Thần diệu khí tức lưu truyền, khóa lại nàng còn lại không nhiều sinh cơ. Để thương thế của nàng không lại chuyển biến xấu, thần thức của Lăng Hàn tìm được hắc tháp ở ngoài. Chỉ thấy Thạc Linh cùng hổ nu liên thủ đã là chiếm được thượng phong. Hắn liền yên lòng, chuyên tâm luyện đan. Trong hắc tháp linh thảo đã rất hơn nhiều, có thể phẩm cấp cao vẫn là quá ít. Bởi vậy hiện nay có thể luyện chế cũng chính là địa cấp hạ phẩm. Bạch phượng nước chân đan là thánh dược chữa thương, có thể hay không chữa khỏi chư toàn nhi thương. Lăng Hàn nhưng là không có một chút chắc chắn nào. Có thể thêm không thể gia nhập một giọt bất diệt chân dịch đây. Lăng Hàn nảy sinh ý nghĩ bất chợt. Đây là chữa thương thánh phẩm. Chỉ cần người không quải, một giọt lưu chuyển liền có thể trong nháy mắt thương thế khôi phục. hắn vừa nãy cũng đã vận chuyển mở ra. Hiện tại thương thế hoàn toàn khôi phục. Chỉ là cái này bất diệt chân dịch lại nên làm sao lấy ra đây? Tiểu tháp, ngươi có thể có biện pháp gì? Hỏi hắn. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 496. Lấy ngựa chết làm ngựa. Bất diệt chân dịch chỉ đối với người tu luyện bất diệt thiên kinh hữu hiệu, ngươi coi như lấy ra cũng sẽ hiệu quả giảm mạnh. Tiểu tháp từ tốn nói. Giảm mạnh, nhưng vẫn có hiệu quả đúng hay không? Lăng Hàn ánh mắt sáng ngời. Đúng. Đây chính là bất diệt thiên kinh lấy ra thân thể bảo dược. Đối với tự thân hiệu quả tốt nhất. Đối với cùng người tu bất diệt thiên kinh. Đối với những khác người kém hơn. Hiệu quả sẽ hạ thấp gấp trăm lần. Tiểu tháp vẫn là bình thản nói rằng. Hữu dụng là tốt rồi. Lăng Hàn là đan đạo đế vương. Hắn mạnh mẽ ở phương pháp phối chế bạch phượng thủy chân đan trong gia nhập 5 giọt bất diệt chân dịch. Cái này cũng là hắn hiện tại có thể lấy ra tổng số. Mới vừa rồi bị hắn tiêu hao 1 giọt dùng để tự cứu. Chỉ là nửa giờ mà thôi. Hắn liền đem đan dược cho luyện đi ra. Cũng chỉ có 1 viên. Ngưng tụ 5 giọt bất diệt chân dịch tinh hoa. Nắm giữ kinh người khôi phục hiệu quả. Lấy ngựa chết làm ngựa sống. Lăng Hàn đem đan dược đút cho Chư Toàn Nhi ăn vào. Chỉ là nàng đã ở vào gần chết trạng thái. Ngậm chặt hàm răng. Như thế nào phục đến xuống đây? Lăng Hàn đem trên mặt nàng xa xé đi. Nặn ra nàng hàm răng. Đem đan dược miễn cưỡng nhét vào đi vào. Sau đó rót nàng một cái pha loãng qua linh dịch. Có thể dược là vào khẩu. Làm thế nào cũng không có nuốt xuống. Tư thiền giúp một chuyện cho nàng bến đò khí. Lăng Hàn liền vội vàng đem Lý Tư thiền kêu lại đây. Lý Tư thiền nhìn thấy Chư Toàn Nhi dáng dấp trọng thương. Đầu tiên là sợ hết hồn. Sau đó liền kinh ngạc đến ngây người. Trong hai mắt lộ ra vẻ khó tin. Lẩm bẩm nói. Tại sao có thể có như thế đẹp đẽ người? Lăng Hàn lúc này mới chú ý tới. Hắn đem Chư Toàn Nhi xa cho kéo. Hiện ra nàng bộ mặt thật đến. Quả nhiên đẹp đến kinh tê. Mơ. Hồn phách. Không một chút nào bại bởi năm đó thiên phượng thần nữ. Chỗ bất đồng ở chỗ. Thiên phượng thần nữ chính là nữ chiến như thần. Anh tư bừng bừng. Sáng rực rỡ chiếu người. Mị trong trong xương. Mà Chư Toàn Nhi nhưng là lành lạnh thật giống một vòng kiểu nguyệt. Không chút nào ướp nhân gian yên hỏa. Đương nhiên từ khí chất tới nói. Khẳng định là thiên phượng thần nữ càng hơn một bậc. Dù sao người ta nhưng là kiếp trước 7 vị chỉ có thiên nhân cảnh cường giả một trong. Loại kia tự tin tung bay phong thái há lại là người bình thường có thể với tới. Đừng lo lắng, nhanh. Lăng Hàn vội vã thúc giục tiểu tháp nguyên lực vừa nhanh muốn tiêu hao hết. Lý Tư Thiền vội vã đi tới. Quay về Chư Toàn Nhi khẩu nhọt gáy độ một đạo khí. Làm cho nàng đem bạch phượng thủy chân đan nuốt xuống. Mắt trần có thể thấy. Chư Toàn Nhi vết thương đang lấy thật nhanh tốc độ khôi phục. Nội tạng cũng là như thế. Có thể nàng nhưng vẫn không có tỉnh lại. Sinh hoa cảnh ý chí võ đạo xung kích bên dưới, thần thức của nàng cũng tiếp cận phá diệt. Lăng Hàn thở dài. Thần thức bị thương. Hắn cũng bó tay toàn tập. Hiện tại chỉ là đem Chư Toàn Nhi mệnh cứu trở về. Nhưng nàng có thể hay không tỉnh lại. Lúc nào tỉnh lại, liền muốn nhìn nàng sinh tồn dục vọng cùng ý chí cứng cỏi. Tư thiền chăm sóc một chút nàng. Hắn nói rằng, sau đó sát khí bùng cháy mạnh, lói lên liền ra hắc tháp. Nhưng, Nghiêm Thiên Chiếu đã không gặp. Chạy, Hổ Nu cùng Tiểu Thạch ở truy đuổi. Tàn Dạ nói rằng, Nhạc Khai Vũ nhưng là khóe miệng co giật, lẩm bẩm nói. Tại sao chỉ có ta một người cảm thấy kỳ quái? Hai người biến mất không còn tăm hơi. Hiện tại lại đột nhiên xuất hiện một cái. Lẽ nào tất cả mọi người đều không bình thường, vẫn là chỉ có ta một người không bình thường? Hàn thiếu, chư tiên tử thế nào? Hắn vội vã lại hỏi. Không chết được. Lăng Hàn gật gù. Liền ở tại bọn hắn trong khi nói chuyện, chỉ thấy Thạch Linh cũng đã trở về. Hổ Nu nhưng là ngồi ở trên đầu vai của nó. Đáng ghét đấy, bị hắn nhìn rồi, chỉ cắn xuống đến một cái cánh tay, hôi chết mất. Hổ Nu bỏ rơi một cái tay cụt. Lưu Vũ Đồng bọn người là khiếp sợ. Coi như có Thạch Linh trợ giúp, có thể sinh hoa đối sinh hoa, còn có thể kéo xuống Nghiêm Thiên Chiếu một cái cánh tay. Sức chiến đấu của Hổ Nu thực sự là mạnh mẽ. Lăng Hàn vẻ mặt vẫn như cũ lạnh lẽo âm trầm. Nghiêm Thiên Chiếu nắm giữ thần linh ký ức, lúc trước đều bị đánh tiếp cận chia năm xẻ bảy. Có thể sau đó không phải lại khôi phục đến đang yên đang lành. Đối với loại này tồn tại mà nói, đoạn chi phục sinh e sợ cũng không tính vào việc khó gì. Hắn quyết định, nếu như lần sau gặp lại Nghiêm Thiên Chiếu, như hắn vẫn không có đạt đến sinh hoa cảnh, như vậy trực tiếp để tiểu tháp rót lực cho hắn. Nhất định phải đem Nghiêm Thiên Chiếu chém ở dưới kiếm. Là hắn luyện chế đan dược đem Nghiêm Thiên Chiếu từ ngủ say trạng thái hoán tỉnh năm. Nơ. Ba ước lại. Đây là hắn gieo xuống nhân. Tự nhiên cũng đến bởi hắn giải quyết cái này quả. Hàn thiếu, Lăng Hàn. Nhạc Khai Vũ chạy tới. Ngươi vừa nãy chạy đi nơi nào? Còn có chư tiên tử đây. Tại sao các ngươi đều không kỳ quái? Tại sao chỉ có ta một người hiếu kỳ? Lăng Hàn nháy mắt, nói. Ánh mắt ngươi bỏ ra đi. Hoa mũi ngươi a, chư Toàn Nhi rõ ràng không ở nơi này, ngươi đúng là cho cái lý do a. Có thể Lăng Hàn căn bản không giải thích. Nhạc Khai Vũ chỉ có khóe miệng co giật thôi. Lẽ nào hắn còn có thể mang theo cái cổ của Lăng Hàn ép hắn giao cho sao? Rời khỏi nơi này trước lại nói. Lăng Hàn nói rằng, năm người tiếp tục tiến lên. Có Nghiêm Thiên Chiếu lần này đánh lén, bọn họ càng cẩn thận kỹ càng. Nhưng kế tiếp lại lạ kỳ đến thuận lợi, không có gặp phải một cái yêu thú tập kích. Thuận lợi địa phương ra khỏi sơn lâm. Nghĩ đến hẳn là đầu kia thanh diễm điêu phát uy, đem những yêu thú khác đều làm kinh sợ. Toàn bộ núp ở trong hang ổ không dám ra đây. Phía trước là vùng đất bằng phẳng bình nguyên. Tại điểm xa nhưng là có một tòa kiến trúc. Ở cỏ xanh bích lục trên vùng bình nguyên có vẻ cực kỳ đến dễ thấy. Đây là đảo thứ hai nơi khảo nghiệm. Năm người bước nhanh tới. Rất nhanh. Bọn họ liền đến trước kiến trúc. Lăng Hàn bọn họ cố ý đến tương đối sớm. Nơi này cũng chỉ là mười mấy người mà thôi. Sau một ngày chắc thức bắt đầu. Trận Linh xuất hiện từ tốn nói, sau đó quay về Lăng Hàn liếc mắt nhìn. Ngươi ngược lại thật sự là rất có thể gây sự. Lăng Hàn nhược nói. Ta gây chuyện gì? Toàn bộ rừng rậm đều bảo di chuyển, chẳng lẽ không là ngươi xông được họa? Trần Linh hừ nói. Lăng Hàn cười hì hì, nói. Không có quy định không thể như vậy làm chứ. Hoàn toàn cho ta thêm phiền phức. Trần Linh bất mãn nói. Nếu không có ngươi gặp rắc rối có thể đi tới cửa ải thứ hai người ít nhất phải giảm thiểu một nửa số lượng. Tới trước mười mấy người đều là kinh ngạc. Lăng Hàn đến cùng đã làm gì lại có hiệu quả như vậy. Lăng Hàn làm sao nói hắn trộm một cái trứng cơ? U. A. T. H. A. N. H. Diễm Điêu. Tương lai sẽ bồi dưỡng được một cái chí ít hóa thần cảnh yêu thú đến. Lúc này ngậm miệng không nói. Để mọi người chỉ có thể trong lòng ngứa. Một ngày qua đi, đến cửa ải thứ hai người cũng càng ngày càng nhiều, đếm một chút, lại có hơn 70 tên. Nói cách khác, từ cửa thứ nhất xuất phát người trong có nhiều hơn phân nửa đến nơi này. Lăng Hàn dựng lên lều vải, nhân cơ hội tiến vào hắc tháp, bởi vì Trư Toàn Nhi tỉnh rồi. Vết thương trên người nàng đã hoàn toàn được rồi. Nhưng thần thức vẫn là chịu trọng thương. Muốn khôi phục liền không phải công phu nửa ngày một ngày, mà là đến thời gian 1-2 tháng. Nhưng nàng nếu là vượt qua cửa ải này, kỳ thực đối với nàng võ đạo tiến cảnh rất có ích lợi. Từ trong thương thế như vậy tỉnh lại, cái này vốn là một loại sau khi phá rồi dừng lại. Hàn thiếu, nơi này nơi nào? Chư Toàn Nhi mờ mịt hỏi, hơn nữa, nàng lại ở đây nhìn thấy Lý Tư Thiền. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 497. Phá trận từ Chư Toàn Nhi dũng cảm đứng ra. Vì hắn đỡ kiếm bắt đầu từ giờ khắc đó. Lăng Hàn liền đem Chư Toàn Nhi xem là bằng hữu. Nghĩ đến Chư Toàn Nhi nên không phải người không giấu được bí mật, bởi vậy hắn chỉ là chần chờ một chút, nhân tiện nói. Cái này bên trong không gian linh khí của ta. Chư Toàn Nhi đầu tiên là sững sờ, sau đó lộ ra vẻ khiếp sợ, nói. Làm sao có khả năng, không gian linh khí không cách nào chứa đựng vật còn sống. Lăng Hàn cười nói. Ngươi không phải chính đang trong này sao? Chư Toàn Nhi ngơ ngác một hồi lâu, thật giống mới tiếp nhận rồi sự thực này, lại nói. Có thể không gian linh khí này làm sao sẽ lớn như vậy, cái này thật giống là một thế giới. Vì lẽ đó, bí mật này không thể để cho người khác biết. Lăng Hàn nghiêm nét mặt nói. Chư Toàn Nhi liền vội vàng gật đầu. Một cái không gian linh khí lớn gần như vô hạn. Hơn nữa còn có thể chứa đựng vật còn sống. Cái này giá trị lớn đến không cách nào hình dung. Chẳng trách Lăng Hàn vẫn bảo vệ bí mật như vậy. Có điều. Hiện tại Lăng Hàn lại làm cho nàng biết rồi bí mật này. Nhất thời làm cho nàng thật sống ăn mật vậy. Ngọt đến đáy lòng. Toàn Nhi nhất định sẽ hảo hảo bảo vệ bí mật này. Nàng cũng nghiêm nét mặt nói. Ngươi cẩn thận dưỡng thương. Nơi này linh dược đạt được nhiều là. Nguyên tinh cũng có thể tùy ý dùng. Trước tiên đem linh hồn vết thương khôi phục. Không phải vậy ngươi căn bản không có cách nào tu luyện. Lăng Hàn nói rằng. U, V, G, W, W, M. Chư Toàn Nhi ngoan ngoãn điểm. Nàng không có lại bịt kín khăn che mặt. Tuyệt mỹ mặt cười tỏa ra kinh tâm động phách dung mạo. Nhìn ra Lăng Hàn đều có loại tim đập nhanh hơn cảm giác. Cũng còn tốt. Kiếp trước hắn nhìn quen thiên phượng thần nữ tuyệt mỹ. Không phải vậy thật có thể bị cô gái nhỏ này cho mê hoặc. Lăng Hàn cũng không có lập tức rời đi hắc tháp. Từ thần miếu sau khi ra ngoài. Một đường đều bị sự tình các loại quấn quanh người. Hắn còn không có cơ hội hảo hảo nghiên cứu một chút này hai khối có hoa văn yêu thú xương. Mặt khác, còn có hai cỗ thần linh hài cốt. Ở trong hắc tháp, hắn có thể không lại e ngại thần linh uy thế. Tỉ mỉ nghiên cứu đến. Cái này hai vị thần linh di cốt nhìn như hoàn chỉnh. Có thể trong đó thần tính tinh hoa hầu như tiêu hao hầu như không còn. Hiển nhiên đều là bị hấp huyết trùng ở dài lâu thời gian trong hấp thụ sạch sẽ. Cái này thần linh cốt mài thành phấn, không biết có thể hay không làm thuốc đây. Lăng Hàn lẩm bẩm nói. Có điều. Bọn họ tuy rằng không phải là loài người. Nhưng là hình người. Đem cốt người luyện dược. Cảm giác này rất buồn nôn. Quên đi trước tiên bày đặt đi. Hắn cầm lấy hai khối xương sọ của yêu thú. Để tâm phỏng đoán hai cái cốt văn kia. Nếu có thể lĩnh ngộ ảo diệu bên trong. Này có thể mang sức chiến đấu của hắn tăng lên rất nhiều. Một đêm đi qua, Lăng Hàn ra hắc tháp, cửa ải thứ hai kiểm tra sắp tiến hành. muốn tham gia kiểm tra người đều vào đi thôi. Chỉ cần có thể đi ra ngoài, cũng có thể được khen thưởng. Ba người đứng đầu thì lại phải nhận được giải thưởng lớn. Trần Linh nói rằng, thời gian sử dụng càng ngắn được khen thưởng liền càng tốt. Tất cả mọi người là hưng phấn. Cửa thứ nhất chỉ có 3 vị trí đầu có khen thưởng. Cửa ải này nhưng là chỉ cần thông qua thì có khen thưởng. Phỏng chừng độ khó sẽ tăng lên rất nhiều đi. Bọn họ dồn dập tiến vào tòa kia kiến trúc. Cảnh vật trước mắt lập biến. Xuất hiện ở một tòa tràn đầy sương mù địa phương. Bốn phía lại có từng ngón trụ đá. Trên trụ đá có khắc các loại hoa văn. Một lần tiến vào rất nhiều người, có thể hiện tại mỗi người đều là độc thân một cái, lại không nhìn thấy những người khác. Trận pháp, Lăng Hàn nói rằng, cửa ải thứ hai hóa ra là trận pháp. Phá trận mà ra coi như là thành công. Mà tốc độ nhanh nhất người thì lại có thể được dày nặng khen thưởng. Hắn ở trong trận pháp mặt chuyển lên. Sương mù bốc hơi. Oanh! Đột nhiên có yêu thú xuất hiện. Hướng về hắn nhào tới. Bị hắn một chiêu kiếm chém đến nát tan. Nhưng không có mưa máu bay tán loạn. Đây là trận pháp biến thành cũng không phải là thực thể. Từ yêu thú thực lực đến xem. Trận pháp này là cấp 5. Lấy mê loạn thần trí làm chủ. Dựa vào linh khí biến thành yêu linh công kích. Lăng Hàn rất nhanh nhìn ra trận pháp ảo diệu đến. Đây cũng đúng theo mỗi người cảnh giới không giống mà điều chỉnh. Bằng không đến trên một cái sinh hoa cảnh quái vật. Điều này làm cho hắn làm sao chặn. Phá trận tiền đề là đến gánh vác được trận pháp công kích, bằng không liền mệnh đều không còn, còn làm sao phá trận. Lăng Hàn thần thức không minh. Hắn kiếp trước đã tiến vào rất nhiều di tích cổ. Đánh với đạo cũng không thiếu hiểu rõ. Muốn hắn bày trận này đúng là người mới. Có thể phá trận nhưng là tay già đời. Rất nhanh. Hắn liền nhìn ra đầu mối đến. Ở bên trong đại trận đi lại đến. Khi thì hướng về tả. Khi thì hướng về gấu. Vinh. 66 hầu như không có quy luật. Nhưng chỉ là sau mười mấy phút. Phía trước liền rộng rãi sáng sủa. Hắn đi ra trận pháp. Nhưng hắn cũng không phải là người số một. Hổ Nu đã xuất hiện ở đối diện. Chính nhàm chán gặm thịt. Nhìn thấy Lăng Hàn thì nàng lập tức vui sướng chạy tới. Cũng không để ý bóng mỡ trên tay mà đem Lăng Hàn ôm lấy. Nói: Nơ u v quy quy u, nhớ ngươi đấy. Lăng Hàn cười nói: Nơ u v quy quy u, nơ u v quy quy u, khi nào đến? Thật sống rất lâu đấy. Hổ Nu cắn ngón tay nói rằng: Nha đầu này quái lạ vô cùng. Trần Linh xuất hiện chỉ vào Hổ Nu nói: Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua người như vậy. Lại không chút nào được trận pháp ảnh hưởng. Hơn nữa căn bản không theo trận pháp quy tắc mà động. Nhưng là đi ra trận pháp. Lăng Hàn cả kinh. Như trước hắn đi ra đại trận. Vậy thì là dựa theo dòng suy nghĩ của người trận pháp bố trí mà đi. Tuyệt không là một đường thẳng đi ra. Mà là muốn vòng tới vòng lui. Thật giống đi mê cung. Có thể nghe trận linh ý này, Hổ Nu nhưng là căn bản không dựa theo trận pháp đi, liền như vậy trực tiếp chạy ra. Đây thực sự là kinh người. Nơ u, v, quy, quy, u, là thiên tài. Hổ Nu rào rạc đắc ý nói. Ngươi có phải là thiên tài ta không biết, nhưng nhất định là lần này đầu tên, hơn nữa phá hết thảy ghi lại. Trận linh nói. Ngươi có thể lựa chọn một cái bảo vật giữ chức khen thưởng. Lăng Hàn trong lòng hơi động, nói: Nơ u vinh quy quy u, nơ u vinh quy quy u. Hỏi hắn muốn cửu long phách thể quyết. u v g q q m. Hổ Nu giòn tan mà đáp ứng nói: nơ u v q q u muốn cửu long phách thể quyết cho Lăng Hàn. Trần Linh nhìn Lăng Hàn một chút mới đối với Hổ Nu nói: cơ hội quý giá như thế, ngươi muốn cho người khác. Nơ u v q q u chính là tùy hứng như thế. Hổ Nu hai tay chống nạnh, mạn không để ý mà nói. Trần Linh chỉ có không nói gì thôi, hướng về Lăng Hàn ném ra một cái chùm sáng, nói: coi như ngươi vận may, bằng không lấy thành tích của ngươi là không thể được phần này công pháp. Lăng Hàn cười, đem chùm sáng thả ở trên đầu. Nhất thời có vô số đạo quang điểm tiến vào thức hải của hắn. Cùng với trước này bộ phận cửu long phách thể quyết dung hợp lại cùng nhau. Lần này, hắn tu luyện tới đến mức. Thân thể có thể đạt đến 6 cái chân long lực lượng. Có điều, Lăng Hàn tuy rằng hiện tại là người thứ hai, nhưng cửa ải thứ hai kiểm tra đem tiến hành cả ngày. Khả năng có người vừa mới đi tới nơi này, bắt đầu kiểm tra. Bởi vậy thành tích của hắn muốn đến ngày đó sau khi kết thúc mới có thể xác định. Lục tục có người đi ra. Những cái này trận pháp đều không phải quá khó. Không làm khó được chân chính thiên kiêu. Phá trận chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Một ngày đi qua rất nhanh, Lăng Hàn thành tích quả nhiên là thứ hai, mà người thứ ba lại là Lâm Hương Cần. Không nghĩ tới đi, bổn cô nương ngực tuy rằng rất lớn, có thể đầu óc cũng giống nhau linh hoạt. Nữ nhân này nhẹ nhàng một cách mị nhãn cho Lăng Hàn, còn lớn lên xuống hùng vĩ. Vẫn như cũ là một bộ giáp tác phong. Lăng Hàn có thể chọn chính là ba loại đan dược. Điều này làm cho hắn rất phiền muộn. Có đan dược gì là hắn không thể luyện chế. Còn không bằng cho bổn trận pháp bí muốn đây. Hắn hướng về Trần Linh có kè mặt cả, có thể hay không đổi phần thưởng của hắn, lại bị Trần Linh lạnh lùng từ chối. Thực sự là tùy hứng. Hắn ở trong lòng nhổ nước bọt nói: thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 498. Phù bậc thang đá tuy rằng hắn không thích đan dược như là khen thưởng, nhưng cũng không thể lãng phí, liền chọn một viên. Cái này ba viên đan dược cấp bậc kỳ thực đều không thấp. Hơn nữa càng vừa vặn chính là, trong đó còn có một viên phục hổ thiên vận đan. Lăng Hàn liền chọn lấy cái này. Mặt khác hai viên đều là dùng đến giúp đỡ đột phá cảnh giới. Thiên nhân cảnh. Nhưng thứ nhất Lăng Hàn cũng không cần. Thứ hai hắn cũng có thể luyện chế. Bởi vậy hắn liền nhảy tới. Ngược lại cùng người đứng bên cạnh hắn đạt đến hóa thần cảnh. Hắn nên cũng không thiếu luyện chế loại đan dược này vật liệu. Đây cũng là đối với chư toàn nhi khen thưởng. Phía trước còn có thử thách cuối cùng, người trong vòng 10 ngày chạy tới có tư cách tham dự kiểm tra. Trần Linh lại nói: mỗi người thông qua trận pháp người đều là thu được khen thưởng. Chỉ là ba vị trí đầu ở ngoài. Khen thưởng hầu như là có cũng được mà không có cũng được. Mọi người dồn dập xuất phát. Chính là không có thông qua trận pháp người cũng bị phóng ra. Cái này cũng không ảnh hưởng bọn họ thu được đi tới cửa thứ ba tư cách. Then chốt là bọn họ có thể hay không đạt đến cửa thứ ba. Lại như đi về cửa ải thứ hai rừng rậm, có đáng sợ yêu thú tỏa chấn, đem một bộ phận người cho xuyến lại đi. Lăng Hàn năm người cũng tới lộ ra phát. Vừa như vậy đã chiếm được hai bộ phận cửu long phách thể quyết. Lăng Hàn tự nhiên càng nghĩ đến cuối cùng một bộ phận, hình thành hoàn chỉnh công pháp. Hắn một bên chạy đi, một bên nghiên cứu bắt đầu phần này công pháp đến. Cùng phổ thông công pháp không giống. Cửu long phách thể quyết không tu nguyên lực. Hoàn toàn là đang đào móc thân thể tự thân tiềm lực. Vô hạn tăng lên huyết nhục gân cốt sức mạnh. Cuối cùng đột phá cực hạn. Thân thể thành thần. Muốn tu luyện phần này công pháp ngược lại cũng đơn giản. Thứ nhất là ăn. Làm hết sức mà ăn thiên tài địa bảo cùng vật đại bổ. Để nhị nhưng là liều mạng khổ tu. Đem mình thể năng cực hạn cho nghiền ép đi ra. Yêu cầu này một cái thể phách mạnh mẽ bằng không căn bản không đủ sức cầm cự sức mạnh thân thể kinh khủng như thế. Thật giống như một cái tượng đất. Coi như nó đấm ra một quyền có sức mạnh hơn vạn cân. Nhưng nện ở trên tường. Có thể tường sẽ phá nát. Nhưng bản thân tượng đất cũng sẽ đổ nát. Nhưng nếu là đổi thành người đá, cú đấm kia xuống tuyệt đối là tường phá, mà bản thân không việc gì kết quả. Đối với Lăng Hàn mà nói, cái này cửu long phách thể quyết thật giống là vì hắn suy tính thân đính tạo. Bởi vì hắn tu luyện bất diệt thiên kinh. Thể phách cường hoành có thể so với cùng cấp chân kim. Mà nếu là tiến thêm một bước nữa đạt đến kim cương cảnh. Này càng còn đáng sợ hơn. Đã có một cái thể phách mạnh mẽ. Hắn tu luyện lên môn công pháp này đến liền trở nên sự ván mà công bội. Nhưng hiện tại cũng không có thời gian cho hắn tu luyện. Bởi vì bọn họ ở chạy đi. Lần này trận linh lại cho bọn hắn 10 ngày thời gian. Mang ý nghĩa đoạn này đường hoặc là cực kỳ đến dài lâu. Hoặc là tràn ngập nguy hiểm. Sẽ gặp hình chắc trở. Trải qua ngàn khó vạn hiểm mới có thể đến đạt phần cuối. Bình nguyên rất nhanh biến mất rồi. Phía trước không có đường. Thay vào đó, càng là từng khối trôi nổi giữa không trung phù thạch. Tầng tầng điệp cao. Cho đến khi vô tận bầu trời. Cửa thứ ba. Lẽ nào là ở trên trời? Xem ra xác thực như vậy. Đây là thang lên trời sao? Ha ha, đây cũng là cây thang sao? Tất cả mọi người là cảm thấy cửa ải này quả thực không tính là thử thách. Bởi vì sinh hoa cảnh liền có thể phi hành. Vậy cho dù một hơi không thể bay đến đỉnh. Trên đường cũng có thể ở phù thạch trên rừng lại nghỉ ngơi. Thử một chút xem. Lăng Hàn nhảy lên một cái. Nhưng lập tức mặt biến sắc. Cái này vừa nhảy lên hắn liền phát hiện trọng lực lạ kỳ đến to lớn. Vốn là hắn cái này nhảy một cái chí ít có thể dựng lên hơn 100 trượng độ cao. Có thể hiện tại chỉ miễn cưỡng không tới 5 trượng. Cũng còn tốt, hắn vẫn là nhảy đến khối này phù thạch trên. Quái lạ chính là, hắn ở phù thạch trên lại khôi phục bình thường, cũng không có quá mức trọng lực kéo tới. Hiển nhiên trọng lực tồn tại là vì ngăn cản sinh hoa cảnh phi hành cùng với tăng cường bọn họ đi tới độ khó. Đây cũng đúng căn cứ cảnh giới đến bằng không liền mất đi ý nghĩa. Các ngươi tất cả lên đi, phỏng chừng đoạn này đường là không thế nào tạm biệt. Hắn nói rằng, nơi này khá giống là cửa thứ nhất trước cửa thành. Chỉ là nơi đó lực cản tầng tầng. Mà nơi này nhưng là trọng lực đáng sợ. Then chốt là trận linh nói trong vòng 10 ngày đến là được, điều này có ý vị gì? Đường dài muốn chết. Bởi vậy, cái này thử thách càng nhiều vẫn là sự chịu đựng cùng nhị lực. Bằng không ở chỗ này dạng trọng lực hoàn cảnh xuống, ai có thể kiên trì 10 ngày thời gian? Mọi người từng cách nhảy lên. Có mấy người lại nhảy một cách vẫn không có đạt đến đủ độ cao. Không thể không một lần nữa nhảy lên. Lúc này mới lên tầng thứ nhất phù thạch. Có thể cái này một loạt bài phù bậc thang đá căn bản không nhìn thấy phần cuối, cũng không ai biết đường có bao xa. Nếu là có cái phần cuối, này mỗi người chí ít trong lòng có cái phấn đấu mục tiêu, có cái hy vọng. Nhưng trước mắt tình huống này, không có phần cuối con đường, mà đi tới đến lại cực kỳ đến khó khăn. Cái này rất dễ dàng khiến người ta ồ rũ. Đánh mất đấu trí. Mọi người bắt đầu đi tới. Vừa bắt đầu, người người đều rất súng mãnh. Vượt qua một cái lại một cái phù thạch. Có thể chỉ là gần 10 phút sau, tốc độ của bọn họ liền trở nên càng ngày càng chậm. Mỗi người đều là mồ hôi chảy hiệp bối. Lăng Hàn còn rất dễ dàng. hắn kỳ thực có thể mang Lưu Vũ Đồng bọn người thu vào hắc tháp, đem bọn họ mang tới mặt trên đi. Nhưng hắn không có làm như thế. Bởi vì dưới cái nhìn của hắn, đây là một cái rất tốt mài giũa. Trong vòng 10 ngày có thể đi tới phần cuối. Mặc kệ võ đạo thiên phú như thế nào, chí ít chứng minh nắm giữ một viên vĩnh không thối lui tâm linh. Cái này ở leo võ đạo cao phong trong là ít không thể thiếu tố chất. Bởi vậy, Lăng Hàn cũng không có chờ đợi những người khác, mà là triển khai thân pháp, cấp tốc leo về phía trước. Sinh hoa cảnh ở đây cũng chỉ có thể từng cái bậc thang mà bám vọt. Hơn nữa, cảnh giới càng cao, chịu đựng trọng lực cũng càng lớn, cũng không có ưu thế gì. Nơi này thử thách càng nhiều chính là ý chí. Lăng Hàn rất nhanh đem mọi người bỏ lại đằng sau, mà duy nhất cùng được với hắn liền chỉ có Hổ Nô. Tốc độ của tiểu nha đầu cũng rõ ràng chịu đến hạn chế, nhưng vẫn như cũ phi thường nhanh, chí ít không thể so Lăng Hàn chậm. Nhảy lên, không ngừng nhảy lên, nhảy đến tinh gân hết lực thời điểm, liền ở phù thạch trên nghỉ ngơi, đà tỏa, rút lấy linh khí khôi phục. Đây đối với tu vi tăng lên là rất có trợ giúp. Lăng Hàn vốn là ăn rất nhiều thứ tốt, hơn nữa thời gian quá ngắn, rất nhiều đều là không kịp phát huy tác dụng. Không ai không tích lũy ở trong cơ thể hắn. Hiện tại thân thể siêu gánh nặng mà vận chuyển, rốt cuộc phát huy ra hiệu quả. Sau khi tu luyện xong, Lăng Hàn đơn giản bắt đầu luyện bắt đầu Cửu Long Phách Thể Quyết. Cái này mỗi ngày cũng chỉ có thể tu luyện một canh giờ, có thêm không được. Tốt quá hóa giờ sẽ ngược lại xúc phạm tới thân thể. Hơn nữa, ở quá trình tu luyện trong, huyết nhục gân cốt sẽ hấp thụ lượng lớn năng lượng tinh hoa. Nếu là không có đủ thiên tài địa bảo đuổi tới, con kia sẽ đem mình hút khô. Lăng Hàn lúc này tu luyện là bởi vì thông qua kịch liệt vận động đem trong cơ thể lắng đọng bảo dược tinh hoa đều phóng thích. Cơ, gơ, dơ, năm vơ năm ra ngoài. Lúc này không tu luyện một hồi Cửu Long Phách Thể Quyết, vậy thì thật là trời lớn lãng phí. Hắn bày ra một cái tư thế cổ quái, nhất thời thẻ thẻ thẻ, toàn thân xương đều là vang sền. Hắn cơ hồ đem mình cho chiết loan, khí huyết nhất thời không cách nào vận chuyển bình thường, khó chịu cho hắn suýt chút nữa phun ra máu. Cửu Long Phách Thể Quyết giai đoạn sơ cấp tổng cộng có 12 thức tư thế như vậy. Khi chiếm được phần thứ hai công pháp trước thì lại chỉ có 6 thức. Hiển nhiên, hoàn chỉnh bá thể quyết hẳn là 18 thức. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 499. Luyện thể sau 1 phút, Lăng Hàn đổi đến thứ hai tư thế. Trong cơ thể xương cốt lần thứ hai vang rền, như cùng là xào đậu tương vậy. Dù hắn hiện tại đã tu thành thiết bì thể, xương cốt cứng rắn cứng có thể so với cùng cấp chân kim, tuy nhiên có loại muốn đứt đoạn cảm giác. Bởi vì đây là chính hắn mạnh mẽ bày ra tư thế như vậy, tương đương với mình đang toàn lực đối kháng mình. Này đừng nói chỉ là có thể so với cùng cấp chân kim, chính là thần kim cũng giống nhau sẽ đoạn. Nhưng ở vào loại này tư thế cổ quái xuống, máu thịt của hắn xương cốt thật giống từng người đều nắm giữ sinh mệnh vậy. Điên cuồng hấp thụ tích lũy hạ xuống năng lượng, chuyển hóa thành sức mạnh của hắn. Nhưng không phải nguyên lực, mà là hắn thân thể man lực. Rõ ràng bắp thịt không có nhô lên, nhưng hắn vẫn là cảm giác được mỗi một cái tế bào đều là tràn ngập sức sống. Chỉ cần nhẹ nhàng một bắn ra, liền có thể đem một tòa núi cao bắn cho hội. Đây đương nhiên là ảo giác. Hắn chỉ có tu luyện thể thuật, làm sao có khả năng có như thế kinh người hiệu quả. Nhưng một khi hắn chân chính tu thành, thân thể thành thần, cú đấm kia chính là chín cái chân long lực lượng, cực kỳ đáng sợ. Lăng Hàn lại đổi đến người thứ ba tư thế. Thẻ thẻ thẻ. Xương tiếp tục vang rền. Hắn ho ra máu. Có thể huyết dịch lại là màu đen. Bên trong còn có một chút tạp vật. Để hắn không khỏi ngơ ngác. Cái này hiệu quả cũng quá rõ ràng đi. Trên người hắn lớn mồ hôi như mưa tương. Tóc toàn bộ ướt. Tí tí tách tách mà buông xuống mồ hôi. Có nhiệt khí bốc hơi. Hình thành từng luồng bạch khí. Hổ Nu nhìn ra thú vị, cũng mô phỏng theo bắt đầu tư thế của hắn. Đau, đau, đau. Tiểu nha đầu lập tức không ngừng kêu khổ, vội vã đặt mông ngồi dưới đất, vẻ mặt đau khổ nói. Chơi không vui, không một chút nào tốt đấy. Lăng Hàn muốn cười, hóa ra tiểu yêu này kỳ quái giống như nha đầu cũng không phải ở nơi nào đều là yêu nghiệt kinh người. Sau 12 phút, hắn đem mỗi một cách tư thế đều là làm một lần. Trên người đã hình thành một bãi mồ hôi. Cả người hoàn toàn ướt đẫm. Hắn biến hóa tư thế. Lại trở về thức thứ nhất. Đương nhiên phải làm đủ thời gian. Trong cơ thể hắn năng lượng tinh hoa chính đang không ngừng mà thân thể hấp thu. Rất kỳ quái. Ở hắn vận chuyển ngũ hành thiên cực công thời điểm. Những năng lượng này tinh hoa hóa thành nguyên lực. Chứ ở đan điền linh trong biển. Hiện tại nhưng là bị thân thể mỗi một nơi tế bào hấp thu. Hóa thành thuần túy man lực. Nguyên lực hay hoặc là man lực lại có khác nhau sao? Lăng Hàn từng nghe nói. Có chút sinh linh sinh mà to lớn. Thành niên thể thậm chí có một tòa thành trì hình thể. Căn bản không cần tu luyện. Một quyền một cước, liền có thể đem núi cao tan vỡ. Thật giống như nhân loại hướng về ở con kiến. Từ con kiến góc độ mà nói, nó muốn tu luyện tới bao nhiêu đẳng cấp mới có thể cùng nhân loại man lực chống đỡ. Cửu Long Phách Thể Quyết có phải là một ít sinh mà to lớn sinh linh sáng chế? Bọn họ chuyên đi thể tu con đường, thân thể thành thần. Lăng Hàn ấm xuống ý nghĩ rối loạn trong lòng. Hết sức chuyên chú. Dẫn sắc trong cơ thể huyết nhục gân cốt hấp thu tự do năng lượng. Chuyển hóa thành hắn man lực. Hắn mấy ngày nay ăn cho ngon đồ vật thực sự quá nhiều. Bởi vậy cái này chuyển hóa mà đến sức mạnh cũng phi thường khủng bố. Để hắn có loại đem chính mình cùng lắm cảm giác. Cả người đều ở nở. Sau một tiếng. Lăng Hàn ngừng lại, đặt mông ngồi trên mặt đất, ào ào ào mà thở dốc. Đây thực sự là quá mệt mỏi, nhưng toàn thân đó là không nói ra được thư thái, hình thành rất cảm giác kỳ quái. Ngồi một lúc sau, hắn tiến vào hắc tháp, tắm rửa sạch sẽ, thay một thân quần áo mới. Sau đó thử một hồi hắn man lực, có thể so với tổ nguyên. Trời! Hắn chỉ là tu luyện một canh giờ mà thôi, liền trực tiếp vượt qua một cái cảnh giới võ đạo. Lăng Hàn gật đầu. Điều này là bởi vì hắn đứng đến độ cao không giống. Lúc này hắn đã là thần thai cảnh. Ăn bao nhiêu vật đại bổ. Những cái này vung phát ra. Chẳng lẽ còn không đủ để một người bình thường lập tức vượt qua luyện thể cảnh. Ngược lại. Ngươi để một cách luyện thể cảnh ăn nhiều như vậy tu bổ vật thử xem, đã sớm chết no sao? Có điều bắt đầu nhanh, là bởi vì ta đã là thần thai cảnh kế tiếp tiến độ hẳn là không nhanh như vậy. Lăng Hàn tự nói. Nhoẻn miệng cười. Thể thuật chính là hắn một đòn sát thủ. Sau này ai cho rằng hắn sơn cùng thủy tận. Nhưng hắn đột nhiên bùng nổ ra đáng sợ man lực. Đem có thể một lần xoay chuyển thắng bại. Hắn ra hắc tháp. Cùng Hổ Nu đồng thời nhóm lửa nấu bắt đầu đồ vật đến. Hiện tại hắn có thêm một cái chi tiêu. Đối với đồ ăn cũng càng ngày càng khát cầu. Sau này trong hắc tháp nhiều lắm dưỡng một điểm yêu thú. Lăng Hàn nói rằng không phải vậy vẫn đúng là không chịu nổi hắn cùng Hổ Nu vị. Ừ. Hổ Nu biểu hiện rất đồng ý, nhìn chằm chằm Lăng Hàn chảy nước miếng. Cái kia trứng. Cái kia trứng không thể ăn. Lăng Hàn liền vội vàng nói, tiểu nha đầu vẫn là không hết lòng gian, chưa quên thanh diễm điêu trứng. Hừ, hẹp hòi. Hổ Nu chu mỏ, mà khi đồ ăn hầm nấu được rồi sau đó, nàng lập tức lại đắc ý mà bắt đầu ăn. Khi bọn họ sắp hết ăn được thời điểm, chỉ thấy có người từ phía dưới khó khăn bò lên trên. Là Trầm Trung Thành. Thật không nghĩ tới. Cái này xông vào người thứ ba. Không phải lão một đời sinh hoa cảnh. Cũng không phải thanh niên trai tráng thiên kiêu bảng đầu tên. Mà là năm nay mới vọt vào người thứ 8 Bạch Y Kiếm Vương. Lăng Hàn gật đầu, cái này tam quan thử thách kỳ thực không phải thực lực. Đương nhiên, nếu như Lăng Hàn cùng Hổ Nu như vậy quái vật, rõ ràng mới đúng thần thai hay. Ba tầng tu vi, có thể sức mạnh có thể so với tầng 9. Này lại là một chuyện khác. Tổng thể mà nói, cửa ải này thử thách vẫn là người tính sai. Thần thai cảnh đã sớm mở ra linh hải. Nguyên lực kéo dài. Lại xây dựng thần thai. Mấy có thể thông thiên. Giống như vậy leo là tuyệt đối không thể lực kiệt. Nhưng trọng lực quá lớn. Rất dễ dàng khiến người ta sản sinh cảm giác mệt nhọc. Bởi vậy, ai nhanh ai chậm. Nguyên nhân xem mỗi người nghỉ lực. Ngươi đi vài bước liền muốn nghỉ ngơi một chút. Này làm sao có khả năng nhanh đây. Vị này kiếm khách ánh mắt cũng như kiếm. Lói lên cứng cỏi quả đoán gì thảy. Hiển nhiên không đạt điểm cuối là chắc chắn sẽ không dừng lại. Trên người hắn cũng như trước ra không Lăng Hàn giống nhau. Tràn đầy mồ hôi. Tóc toàn bộ ướt đẫm. Có thể nam nhân tùy ý mồ hôi. Không chỉ sẽ không cho người chật vật cảm giác. Trái lại tỏa ra vô tận dương cương khí. Nam nhân nên như vậy. Lăng Hàn bỏ đi xin mời đối phương lại đây đồng thời xoa một trận ý nghĩ. Trầm Trung Thành như vậy cực điểm ép bản thân tính sai. Cực khả năng thắng tới một lần lớn bạo phát. Không phải ở tu vi trên tăng vọt. Chính là ở trên kiếm đạo thu được lớn đột phá. Hổ Nu, chúng ta cũng không thể lười biếng. Một hơi vọt tới trên đỉnh. Hắn nói rằng mạnh. Hổ Nu dơ dơ lên quả đấm nhỏ. Hai người cũng lại bắt đầu lại từ đầu leo. Sức mạnh của bọn họ vượt qua cảnh giới quá nhiều. Mà nơi này đó là lấy cảnh giới đến xác định mỗi người chịu đựng trọng lực. Bởi vậy tốc độ của hai người nhanh đến quá mức. Một hồi liền vượt qua Trầm Trung Thành. Lăng Hàn nhưng là thở dài. Hắn quá ung dung. Ung dung đến không cách nào ép ra bản thân cực hạn. Vậy thì không được rèn luyện hiệu quả. Thực sự là đáng tiếc. Nhưng ngược lại nghĩ. Này cũng là bởi vì hắn đã sớm đem cực hạn tăng lên tới tầng thứ này trở lên. Hiện tại mới sẽ ung dung như vậy. Đã đi qua quá trình này. Nghĩ như vậy trong lòng hắn liền cân bằng. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 500. Ba thú dị tượng ở người khác mà nói cái này. Thang lên trời. Là thử thách to lớn. Nhưng đối với Lăng Hàn cùng Hổ Nu hai cái quái vật này mà nói. Chỉ là hơi hơi có tí tẹo vất vả như vậy thôi. Hoàn toàn không thể nghiền ép cực hạn của bọn họ. Bởi vậy, Lăng Hàn rất nhanh mất đi hứng thú. Ở leo sau một ngày, hắn lại dừng lại tu luyện nguyên lực. Lại tăng lên man lực. Ngược lại là cửu long phách thể quyết lúc tu luyện vô cùng thống khổ. Mỗi cái tư thế đều không phải người bình thường có thể làm được. Về cũng làm cho hắn thổ huyết. Chẳng trách muốn ăn vật đại bổ bằng không mỗi ngày như thế thổ huyết hắn phải quải còn tu luyện cây sắm. Mỗi khi Lăng Hàn tu luyện hoàn tất. Cũng cùng Hổ Nu bắt đầu ăn lên thịt đến thời điểm. Liền có thể nhìn thấy Bạch Y Kiếm Vương đuổi theo. Mỗi một ngày đi qua. hắn thần thái không ngừng không có biến mất một phần. Thậm chí ánh mắt còn càng thêm sáng sủa. Lăng Hàn có thể thấy, có món đồ gì ở chỗ này vì kiếm khách trong lòng gieo xuống. Một khi nảy sinh, sẽ hình thành biến hóa kinh người. Đây là trầm trung thành cơ duyên. Dòng dã sau 9 ngày, Lăng Hàn cùng Hổ Nu vừa mới đến thang lên trời phần cuối. Mà nơi này lại là một mảnh đại lục. Tưởng gì đến không cách nào hình dung. Thật giống nguyên bản là một khối hoàn chỉnh lục địa. Bị đại năng mạnh mẽ tách ra. Một trí trên, một trí xuống. Hình thành một cái to lớn bậc thang. Đột nhiên, một đạo ba động kỳ dị từ phía dưới truyền đến. Tỏa ra kinh người sức mạnh to lớn. Khí tức gần sóng như nước thủy triều. Ô, có người đột phá, hơn nữa còn là sinh hoa cảnh. Lăng Hàn kinh ngạc. Đó là một lúc sau, gợn sóng tái sinh. Người thứ hai đang đột phá sinh hoa. Lăng Hàn có vẻ càng thêm kinh ngạc. Từ thần thai hướng đi sinh hoa. Đây là một cái thoát ly phàm tục quá trình. Tuy rằng sinh hoa cảnh xa còn lâu mới có thể xưng thần. Có thể sinh hoa cảnh có thể thân thể phi thân. Chỉ cần rút lấy linh khí liền có thể sinh tồn. Làm sao đều không phải phàm nhân có thể so với. Bởi vậy, vượt qua một bước này cực kỳ gian nan, động tĩnh cũng lớn đến quá mức. Nửa ngày bên trong, Lăng Hàn lại cảm ứng được 7 lần đột phá sinh hoa cảnh gợn sóng. Hơn nữa tuyệt không là cùng một người bởi vì thất bại mà liên tục xung kích 7 lần. Vậy hẳn là mấy cách đã sớm kẹt ở thần thai tầng 9 thiên kiêu. Khoảng cách sinh hoa nguyên bản cũng chỉ chênh lệch một cước. Có thể giới hạn ở sinh hoa vượt qua một bước này quá khó. Bọn họ mới chậm chạp không có bước ra. Có thể ở đây đem chính mình cực hạn bước ra đến. Thậm chí vượt qua cực hạn. Đây là một loại ý chí trên thăng hoa. Cực dễ dàng tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái. Hoàn toàn thấm nhuần tự mình. Một buổi ngộ đạo. Do đó bước ra bước then chốt. Chẳng trách người nhiều như vậy đều muốn đi vào. Cho dù không chiếm được bảo vật gì, quang hướng về phía cái này rèn luyện liền đáng giá. Đương nhiên, 7 người kia có thể đột phá cũng là bởi vì ở thần thai cảnh tích lũy đủ thâm. Bằng không ngươi vừa mới bước vào thần thai tầng 9. Muốn dựa vào đi như thế trên một hồi liền đột phá sinh hoa. Vậy cũng là đùa giỡn. Nơi này chỉ là đưa đến một cái phụ trợ, xúc tiến tác dụng then chốt vẫn là ở trên người chính mình. 7 người cũng không phải là cực hạn. Đến ngày thứ 10 buổi chiều, lại có 3 người lục tục bắt đầu xung kích sinh hoa. Hiển nhiên, 10 người này là không thể ở 10 ngày kỳ hạn bên trong chạy tới. Bởi vì đột phá sinh hoa bước đi này làm sao cũng đến tiêu tốn chừng 10 ngày thời gian. Chờ bọn hắn hoàn thành đột phá thời điểm, 1 tháng kỳ hạn cũng gần như đến, cũng phải rời đi bí cảnh. Bạch Y Kiếm Vương là người thứ 3 đến. Đi qua bước cuối cùng bậc thang, hắn liền khoanh chân ngồi xuống. Linh khí cuồn cuộn, hầu như là mắt trần có thể thấy giống như hướng về trong cơ thể hắn rót vào. Thật giống có vài chỉ vô hình tay ở dẫn dắt. Nhìn kỹ, linh khí hóa thành 3 con mãnh thú, phân từ khác nhau góc độ nhảy vào trầm trung thành trong cơ thể. Ồ, 3 thú gì tưởng. Lăng Hàn kinh ngạc. Truyền thuyết càng là thật sự. Hóa ra hoàn toàn vượt qua tự mình. Xác thực sẽ xúc động thiên địa một loại nào đó bí lực phản ứng. Có người nói có phe không thể xúc động mấy con linh thú. Cuối cùng liền có thể đột phá mấy cái cảnh giới nhỏ. Lần này trầm trung thành thật đúng là kiếm bổn rồi. Linh khí cuồn cuộn mà đến. Không ngừng hóa thành mãnh thú hình thái. 3 con 3 con mà vọt hướng về trầm trung thành. Đem tu vi của hắn không ngừng tăng lên. Chỉ là nửa giờ sự tỉnh. Trầm trung thành trong cơ thể thì có sức mạnh to lớn dâng trào ra. Hắn rộng mở mắt. hai mắt sáng sủa đến dường như hai viên mặt trời nhỏ. Nhưng ánh sáng lập tức biến mất. Tuy nhiên tràn ngập uy hiếp. Phảng phất lời kiếm. Thần thai tầng 5. Hắn quả nhiên lập tức bạo tăng ba cái cảnh giới. Lăng Hàn không ngừng hâm mộ. Hắn tại sao muốn như vậy mạnh đây? Mạnh đến nỗi nơi này kiểm tra đều không thể đem hắn cực hạn bức ra đến. Người thứ tư đến lại là tàn dạ. Hắn sát khí giật đầy toàn thân. Tay phải càng là nắm đao. Hai mắt tỏa ra đáng sợ hung mang. Không sợ không sợ. Thật giống chính là có một vị phá hư cảnh cường giả xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn cũng sẽ không chút do dự mà xuất đao. Đem đối phương chặt đứt. Cái này một hồi ý chí mài giũa. Rốt cuộc đem sát khí của hắn cho hoàn toàn phóng thích ra ngoài. Tàn dạ cũng lập tức ngồi xuống oanh, linh khí cuốn lấy tương tự hóa thành ba con dị thú tràn vào trong cơ thể hắn. Ai từng cách đều là ở khí hắn đúng hay không? Lăng Hàn lắc lắc đầu. Nhưng lại lộ ra nụ cười. Trải qua lần này rèn luyện, tàn dạ xem như là chân chính bước lên con đường cường giả. Tương lai thành tựu không thể đoán trước. Thời điểm ở Vũ Quốc, hắn thì có loại cảm giác tàn dạ tương lai có thể sẽ trở thành Lạc Nhật Đao Hoàng thứ hai. Nhưng hiện tại cái cảm giác này liền thành khẳng định. Chỉ cần tàn dạ có thể vẫn sống tiếp, vẫn chiến đấu tiếp, hắn liền có thể trở thành là cường giả như vậy. Lăng Hàn vuốt cằm, hắn có phải là nên thả tàn dạ bay một mình đây? Đi theo bên cạnh hắn, đều là được hắn che chở. Nay vĩnh viễn không có thể trở thành chân chính cường giả, chỉ có thể trở thành là cường lực tay chân mà thôi. Lục tục có người đến, nhưng nhân số cực nhỏ. Hơn nữa không gặp Vũ Côn Lôn chờ thêm đại hoạt là đời trước nữa nhân vật trên thiên kiêu bảng xếp hạng cao. Phỏng chừng đều thuộc về này 10 cái chính đang trùng kích sinh hoa cảnh người một trong. Lăng Hàn chỉ là suy nghĩ một chút, liền đưa cách này tâm tư ném đến một bên. Hắn cực kỳ khát vọng thông qua cửa thứ ba, được hoàn chỉnh Cửu Long Bá thể thuật. Ngày đó kết thúc thì cũng chỉ có 14 người thông qua. Như Lưu Vũ Đồng, Nhạc Khai Vũ đều vẫn không có thể tới. Hiển nhiên ý chí của bọn họ còn chưa đủ kiên định. Hoặc là nói biến thái đi, liền Trầm Trung Thành đều là tìm tới 9 ngày đa tài đến, mà càng là xúc động ba thú dị tượng, đủ thấy gian nan. Bởi vậy, không thể đi tới cũng rất bình thường. Trần Linh xuất hiện ở 14 người trên người đảo qua một vòng, nói. Cửa thứ ba thử thách chính là luyện đan thực lực, không có tuyệt đối tiêu chuẩn, ta sẽ làm ra bình luận. Nhất thời, 14 người có 13 cách từ bỏ. Vì sao? Dựa vào, bọn họ cách nào đều không phải đan sư a, hỏi cách len sợi. Trần Linh sắc mặt có chút quái lạ, nhìn chằm chằm Lăng Hàn nói. Ngươi còn là một đan sư. Lại chỉ có một mình ngươi là đan sư. Thật đến không khéo. Lăng Hàn cố ý thở dài. Trần Linh suy nghĩ một chút, nói. Coi như chỉ có một mình ngươi có thể luyện ra đan dược cấp độ không đủ như thường không chiếm được cái gì tốt khen thưởng. Đây là ở coi thường một vị đan đạo đế vương sao?